hình như đã ở cao thấp đánh giá Lý Bân. Lý Bân liếc mắt nhìn Kiều Sang Sang phóng tại cái bàn phía trên điện thoại, tùy theo màn hình sáng lên, Lý Bân cố ý tò mò nói, Sang Sang. Ngươi này cái gì điện thoại à? Nhìn màn ảnh thật khá. Có thể cho ta nhìn một chút ngươi điện thoại sao? À. Cái này à. Ta đây là Oppo Find 2, màn hình tương đối xinh đẹp. Kiều Sang Sang đưa tay cơ đưa cho Lý Bân, Lý Bân chú ý tới. Kiều Sang Sang mặt bàn là nàng và trượng phu còn có nữ nhi chụp ảnh chung. Phía sau bối cảnh hẳn là tại trong công viên. Kiều Sang Sang trượng phu nhìn rất cao, ước chừng so Kiều Sang Sang cao hai cái đầu, hơn nữa bộ dạng cũng rất xuất. Chính là cấp nhân một loại mỏi mệt u buồn cảm giác, tinh thần hình như không phải thực tốt. Kiểm tra thông qua, kế tiếp tiến hành bước đầu tiên tiến dịch chuyển, ánh mắt tiếp xúc. Ngươi có thể thông qua nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt nhìn. Do đó xây dựng một loại mập mờ không khí. Nhưng là nhớ lấy, trăm vạn không muốn đáng khinh, cũng không thể trốn tránh, muốn biểu hiện động tình, chân thành tha thiết, đợi ánh mắt tiếp xúc đối phương không có kháng cự sau đó, liền có thể lấy tiến hành bước thứ hai tiến dịch chuyển, tiến hành tay, cánh tay, cổ tay, lưng chạm đến. Đã kiểm tra xong, Lý Bân đưa tay cơ đưa cho Kiều Sang Sang. Rồi sau đó dựa theo hệ thống nhắc nhở, đột nhiên nhìn chằm chằm Kiều Sang Sang ánh mắt nói, Sang Sang, ngươi thật đẹp, đồ ăn làm ăn ngon như vậy, lại ôn nhu như vậy hiền lành, ta hiện tại cũng có chút ghen tị trượng phu của ngươi. Ai cho ngươi không sớm chút nhận thức ta đâu? Trách ngươi chính mình. Kiều Sang Sang hờn dỗi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, khóe miệng mang theo nhàn nhạt yêu kiều cười. Lại phát hiện Lý Bân chính gương mặt thâm tình nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Hai người đối diện trong nháy mắt, Kiều Sang Sang tựa như điện giật bình thường cả người run run, hai má lập tức xấu hổ một mảnh đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi, mắt to như nước trong veo tình hơi hơi có chút trốn tránh, nũng nịu bộ dáng rất là động lòng người. Ngươi! Ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Ta! Trên mặt ta có cái gì sao? Có, ngươi trên mặt có lòng ta. Lý Bân nhìn mập mờ không khí đã ra, liền không do dự. Trực tiếp duỗi tay đè chặt Kiều Sang Sang tay ngọc, động tình nói, Sang Sang. Hiện tại cũng không còn kịp sao. Cảm nhận đến Lý Bân nóng rực ánh mắt thâm tình, tay bị Lý Bân ôm nhuận bàn tay cầm chặt, Kiều Sang Sang lập tức tim đập rộn lên. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Thân thể chạm đến. Làm Kiều Sang Sang tịch mịch hư không thân thể bản năng sinh ra phản ứng. Lý Bân nóng rực ánh mắt, càng là hòa tan nàng hư không lạnh lùng tâm. Thứ 69 chương tiến dịch chuyển thuật 2 như thế nào? Như thế nào còn kịp? Chúng ta đều có gia đình người. Kiều Sang Sang trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt u buồn cùng thẹn thùng, ánh mắt trốn tránh đồng thời, cũng mang theo một tia nhàn nhạt mong chờ cùng hưng phấn. Mềm mại tay ngọc bị Lý Bân nắm ở trong tay, làm Kiều Sang Sang cảm giác thật thoải mái. Thật ấm áp, thậm chí, còn có một loại nhàn nhạt mong chờ. Nàng cũng không có muốn thoát khỏi ý tứ, mà là tùy ý Lý Bân như vậy nắm lấy. Lý Bân tự nhiên cũng cảm nhận được Kiều Sang Sang cũng không có kháng cự ý tứ. Hơn nữa, Lý Bân chú ý tới, Kiều Sang Sang trạng thái trung còn có một tia mong chờ. Trước mặt trạng thái, thẹn thùng, vi phạm đạo đức cảm giác, thoáng khẩn trương, hưởng thụ, mong chờ, nhàn nhạt áy náy, mâu thuẫn, rối rắm, độ thân mật, 20, mới quen. Bước đầu thân thể tiếp xúc đã thăm dò hoàn thành. Kiều Sang Sang cũng không có kháng cự ý tứ. Theo Kiều Sang Sang trạng thái nhìn, Kiều Sang Sang bây giờ là hưởng thụ, hơn nữa, trong lòng mang theo chờ đợi. Như vậy, kế tiếp, nên tiến hành bước thứ ba, nếm thử chạm đến Kiều Sang Sang vòng eo hoặc là chân. Đối với Kiều Sang Sang tiến hành tiến thêm một bước thân thể tiếp xúc. Bất quá, làm Lý Bân cảm thấy kỳ quái chính là, theo chính mình vào cửa bắt đầu. Kiều Sang Sang đối với chính mình độ thân mật, thế nhưng vẫn luôn là 20, mới quen. Vô luận chính mình làm như thế nào, đều không có tiến thêm một bước tăng lên độ thân mật. Nhìn, ước pháo tình huống, cùng trên thực tế công lực một cái nữ nhân tình huống phải không cùng. Dù sao ước pháo song phương là không cần bao nhiêu độ thân mật, mục đích vốn là dựa vào thân thể của đối phương sắp xếp giải tịch mịch cùng hư không. Đối với thân thể đối phương khát vọng, sao đối với đối phương cảm tình thượng nhu cầu phải mạnh mẽ, muốn trực tiếp hơn nhiều. Độ thân mật không thể gia tăng, ngược lại là chứng minh Kiều Sang Sang đối với chính mình kỳ thật cũng không có gì cảm tình. Mà chỉ là thuần túy cần phải chính mình an ủi nàng tịch mịch cùng hư không. Thỏa mãn thân thể nàng thượng nhu cầu. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng thản nhiên rất nhiều, lá gan cũng lớn một chút. Nhắc nhở, ngươi đã thành công hoàn thành tiến dịch chuyển bước thứ hai. Kế tiếp, thỉnh nếm thử chạm đến mục tiêu vòng eo hoặc là chân mẫn cảm khu vực. Nơi này tương đối mẫn cảm, mục tiêu thực dễ dàng sinh ra cảnh giác cùng kháng cự, nếu như đối phương xuất hiện kháng cự cùng phản cảm trạng thái, thỉnh lập tức đình chỉ. Tìm kiếm tân cơ hội lại lần nữa nếm thử. Nếu là tại đối phương kháng cự cùng phản cảm dưới tình huống cưỡng ép đẩy mạnh, thực có thể gặp phải thất bại. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân đột nhiên đứng lên, nắm lấy Kiều Sang Sang tay phía trên trước ngồi ở Kiều Sang Sang bên cạnh. Cùng Kiều Sang Sang bảo trì thích hợp khoảng cách an toàn, thần bí nói, ta nghe nói, có một cái biện pháp có thể thử một chút hai người có hay không duyên phận, nếu không chúng ta thử xem. Biện pháp gì? Kiều Sang Sang hai mắt tỏa sáng. Lập tức bị Lý Bân thần thần bí bí đề tài hấp dẫn. Ta nghe nói có duyên phận hai người, nam sinh này cánh tay vừa vặn cùng cô nữ sinh này eo bao vây giống nhau trưởng, ta đi thử một chút nhìn, chúng ta là không phải là có duyên phận. Lý Bân nói, cũng không có trưng cầu Kiều Sang Sang đồng ý, mà là tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm vào Kiều Sang Sang nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía trên. Hoa! Sang Sang, không nghĩ tới ngươi eo như vậy tế. Nhìn, tay của ta cánh tay vừa vặn có thể ôm bờ eo của ngươi đâu. Lý Bân cười xê dịch thân thể, đem chính mình lửa nóng thân thể dán tại Kiều Sang Sang tỏa ra mùi thơm cơ thể mềm mại trên ngọc thể. Hai người hai chân cũng theo sát chạm đến tại cùng một chỗ. Đối mặt Lý Bân tự nhiên tiếp xúc thân mật. Cảm nhận Lý Bân trên người nam nhân khí tức cùng lửa nóng hô hấp. Kiều Sang Sang hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên. Sắc mặt một mảnh đỏ ửng nhẹ khẽ đẩy Lý Bân một phen, hờn dỗi mắng, ngươi muốn ôm ta liền ôm ta. Còn nói loại này lừa người chuyện ma quỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên như vậy lừa nữ nhân? Kiều Sang Sang đẩy một cái Lý Bân không thôi động, tuy rằng trên miệng oán trách, thân thể lại hơi hơi mềm nhũn, mềm mại thân thể yêu kiều nhẹ nhàng tựa vào Lý Bân trong lòng. Cảm nhận trong ngực Nguyễn Ngọc ôm hương, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Trên mặt nóng rực, có chút nóng. Kiều Sang Sang mái tóc giống như là vừa mới tắm, nghe thấy có loại nhàn nhạt hoa hồng hương. Làm Lý Bân giống như đặt mình trong tại biển hoa bên trong. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực, Kiều Sang Sang lúc này chính nghiêng thân thể tựa vào chính mình trong lòng, cổ áo mở rộng ra một mảng lớn, cặp kia no đủ mượt mà vú to tròn vo thịt núc ních hơi hơi lay động. Tuyết trắng một mảng lớn vú thịt, mang cho Lý Bân thị giác thượng trình độ cực cao cám dỗ. Lý Bân thật nghĩ hiện tại duỗi tay nhất nắm chắc này mềm mại no đủ tuyết nộn mỹ nhũ thật tốt phẩm nhất phẩm trong này tuyệt vời. Chính là nhìn nhìn, Lý Bân đều cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Này nếu có thể đem này no đủ mượt mà vú to nắm ở trong tay thật tốt thưởng thức, kia mùi vị, Lý Bân nghĩ nghĩ đều trong lòng một trận mong chờ. Nhắc nhở. Ngươi đã thành công hoàn thành tiến dịch chuyển bước thứ ba, mục tiêu không có kháng cự, ngươi có thể tiến vào bước thứ tư, chạm đến đối phương cổ trở lên khuôn mặt bộ mẫn cảm bộ vị. Như, môi, mái tóc, hai má, lỗ tai. Nhớ lấy. Bước này sẽ làm hai người độ thân mật rất nhanh lạp thăng. Cho nên bước này ngươi phải xây dựng một cái thoải mái ấm áp hoặc là lãng mạn sung sướng không khí, làm mục tiêu dung nhập ngươi không khí bên trong, sau đó, lại tự nhiên tiến hành tiến dịch chuyển. Đối phương nếu là có thể tiếp nhận, các chứng minh có thể tiến vào tiến dịch chuyển một bước cuối cùng, hôn môi. Nếu là bước này không thể hoàn thành, hoặc là thất bại, tắc tất phải lập tức rời khỏi thân thể tiếp xúc, một lần nữa cấp đối phương thành lập giá cao giá trị triển lãm. Tăng cường liên hệ cảm giác. Xây dựng cảm giác thoải mái, rồi sau đó lại tiến hành nếm thử. Thứ 70 chương tiến dịch chuyển thất bại, vò đã mẻ lại sức nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân lúc này đây cũng không có như thế nào đặt ở trong lòng. Thậm chí, điều này làm cho đã bị Kiều Sang Sang câu thần hồn điên đảo Lý Bân cảm thấy có chút rườm rà cùng dư thừa. Dựa theo Lý Bân ước pháo nhiều lần như vậy kinh nghiệm, nếu nữ nhân đều đã chủ động yêu thương nhung nhớ rồi. Vậy rất rõ ràng đã chứng minh, Kiều Sang Sang đã làm tốt cùng chính mình yêu đương vụng trộm chuẩn bị. Kiều Sang Sang lớn như vậy thật xa đem chính mình kêu đến trong gia mặt tới dùng cơm, lại chủ động yêu thương nhung nhớ, không phải là cũng muốn sao? Nếu đều là che nhanh yêu đương vụng trộm phát tiết, hiểu rõ thân thể của đối phương, cần gì phải như vậy che che giấu giấu? Trong lòng đã bị dục vọng xung kích khô nóng khó nhịn Lý Bân, có cảm giác, này hoàn toàn là dư thừa bộ sậu. Lúc này đây, Lý Bân nếm thử thoát ly hệ thống nhắc nhở bộ sậu, dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Dù sao, sư phó dẫn vào cửa, tu hành còn phải dựa vào cá nhân. Tổng là dựa theo hệ thống dạy bảo đi công lược, có cảm giác thiếu một chút cảm giác thành tựu. Nhìn Kiều Sang Sang kiều mị động lòng người bộ dáng cùng Kiều Diễm ướt át môi hồng, Lý Bân đối với chính mình khô nóng khó nhịn thân thể dần dần có chút mất đi chưởng khống. Sang Sang, ngươi có nghĩ tới hay không, tìm một cái tình nhân. Lý Bân ôm Kiều Sang Sang eo nhỏ tay hơi hơi dùng sức nắm thật chặt, làm Kiều Sang Sang ngọc thể càng thêm chặt chẽ dựa vào tại thân thể của mình phía trên, hô hấp ồ ồ thấp phía dưới đầu, thâm tình nhìn Kiều Sang Sang. Chuyện này người có thể tại chồng ngươi không ở thời điểm giống như trượng phu che chở ngươi, trân trọng ngươi, thỏa mãn ngươi, cho ngươi lãng mạn, cho ngươi ôn nhu, cho ngươi thỏa mãn. Ân. Kiều Sang Sang nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, xấu hổ thấp phía dưới đầu, hàm răng gắt gao cắn Kiều Diễm ướt át môi hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Bộ dáng kia, làm Lý Bân tâm bẩn giống như nai con dồn dập nhảy nhót. Kiều Sang Sang đôi mắt dần dần rơi vào mê ly, trên hai má dơ lên một chút đỏ ửng xuân sắc, Lý Bân thân thể cường tráng cùng lửa nóng hô hấp. Làm Kiều Sang Sang chìm đắm tại đối với tình yêu khát vọng bên trong không thể tự kiềm chế. Lâu dài không có tính dễ chịu, làm tối hôm qua bị Lý Bân câu lòng tham không đáy Kiều Sang Sang tại tiếp xúc được Lý Bân thân thể khoảnh khắc kia. Mật huyệt cũng đã không thể ức chế khô nóng, chảy nhỏ giọt dâm thủy theo âm đạo phân bố, ẩm ướt quần lót, tê dại thân thể yêu Kiều, làm Kiều Sang Sang cảm giác dưới hông một trận ôm nút nít ướt át. Sang Sang! Ngươi xem ta được không? Tùy theo Kiều Sang Sang ngọc nhũ mềm mềm dán tại Lý Bân ngực, cảm nhận kia đoàn ôn nhuận mềm mại cùng Kiều Sang Sang kia thẹn thùng quyến rũ mê người bộ dáng, Lý Bân cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng xao động, duỗi tay đỡ lấy Kiều Sang Sang gò má. Đột nhiên cúi đầu hướng về Kiều Sang Sang Kiều Diễm ướt át môi thượng hôn lên. Lý Bân bàn tay to, càng là khẩn cấp không chờ được một phen nhéo vào Kiều Sang Sang mềm mại no đủ tuyết nộn vú to bên trên. A! Lý Bân đột nhiên bất ngờ hôn nồng nhiệt. Hoàn toàn phá hư vừa mới ấm áp ngọt ngào mập mờ không khí. Lý Bân có chút thô lỗ động tác, lập tức làm Kiều Sang Sang cảnh giác lên. Nghĩ đến chính mình trượng phu cùng phòng ở nữ nhi, Kiều Sang Sang không khỏi thăng lên một tia xấu hổ thẹn. Nóng rực dục vọng, thật giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Kiều Sang Sang tựa như đột nhiên nhận được cái gì kích thích, đột nhiên đẩy ra Lý Bân quẩn bách nói, Lý Bân. Ngươi đừng như vậy. Chúng ta đều có gia đình người, hơn nữa chúng ta còn không quen thuộc. Ngươi không nên quá nóng nảy. Ngươi cho ta một chút thời gian. Chúng ta quen đi nửa tấc một chút. Được không? Trước mặt trạng thái, khẩn trương, cảnh giác, xấu hổ thẹn, tội ác, do dự, quẫn bách. Hối hận, mâu thuẫn, nhắc nhở, tiếng dịch chuyển thất bại, đề nghị lập tức rời khỏi thân thể tiếp xúc. Một lần nữa xây dựng không khí, nếu không, nhiệm vụ lần này có khả năng thất bại. Nhìn đến Kiều Sang Sang trước mặt trạng thái. Lý Bân lập tức trong lòng thầm mắng một câu, hận không thể cấp chính mình một cái miệng rộng tử. Kiều Sang Sang này trạng thái, lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở, đối phương rất rõ ràng đã đối với chính mình sinh ra kháng cự tâm lý. Muốn lại tiếp tục phát triển tiếp. Hôm nay sợ rằng là không có cơ hội. Tán gái loại chuyện này. Thật đúng là dục tốc bất đạt. Lý Bân hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, biết chính mình sai tại thế nào bên trong rồi. Đã kết hôn thiếu phụ, trong lòng trở ngại lớn nhất chính là người đối diện đình ấy nấy cùng đối với xuất quỷ tội ác cảm giác. Dù sao một người đạo đức quan là từ nhỏ mưa dầm thấm sâu bị đắp nặng mà thành, tại trong lòng thâm căn cố đế. Tại không có đột phá phía trước, loại này thâm căn cố đế đạo đức luân thường, liền tựa như là một ngọn núi khó có thể vượt qua. Nhưng là, nữ nhân lại là cảm tính động vật, chỉ cần tại thích hợp không khí phía dưới sáng tạo ra một loại mập mờ, dẫn đường nữ nhân tiến vào vong tình trạng thái, dần dần khiêu khích lên đối phương dục vọng, như vậy loại đạo đức luân thường. Lại tựa như là một trang giấy nhẹ nhàng nhất đâm có thể đâm thủng. Lý Bân biết, chính mình vừa mới phạm phải, chính là quá mức vội vàng sao động mà phá hư không khí sai lầm. Nếu như dựa theo hệ thống nhắc nhở từng bước tiến dịch chuyển, tất nhiên có thể thuận lợi cầm lấy phía dưới Kiều Sang Sang. Nhưng là hiện tại, toàn bộ lại trở nên phức tạp. Hôm nay muốn bắt Kiều Sang Sang, giống như đã trở nên đã không có khả năng. Nhìn như thế mỹ nhân ở trước người, lại chỉ có thể trơ mắt mắt thèm mà không có thể tận tình giao hoan. Lý Bân lập tức có vò đã mẻ lại sức xúc động. Thứ 71 chương cường hôn dù sao đều đã như vậy, cùng lắm thì xả chết trọng sinh, sau đó lại tiếp tục dựa theo vừa rồi tiến dịch chuyển trình tự một lần nữa. Như vậy ngược lại sau một lần nữa chữa trị không khí đến đơn giản một chút. Nhìn trước mắt như thế mê người cực phẩm vưu vật, Lý Bân hiện tại đã tinh trùng lên óc, cả đầu đều là nghĩ cùng Kiều Sang Sang tại Kiều Sang Sang gia thâu hoang hình ảnh. Cả đầu đều là Kiều Sang Sang kia lay động tuyết trắng vú lớn nắm ở trong tay cái loại này mềm mại cùng tinh tế. Hôm nay cho dù là cường bạo, Lý Bân cũng phải đem cái này Kiều Sang Sang bắt. Dục hỏa tại Lý Bân trong não hừng hực thiêu đốt, đem Lý Bân lý trí hoàn toàn nuốt hết. Sang Sang, ngươi chẳng lẽ không tịch mịch sao? Chồng ngươi có thể xuất quỷ. Ngươi vì sao còn muốn vì hắn trông coi trinh tiết, vì sao còn nếu như vậy khó xử chính mình? Ta biết, ngươi cũng rất muốn, không phải sao? Hắn không biết quý trọng ngươi, như vậy ta đến quý trọng ngươi. Hắn không thể thỏa mãn ngươi, vậy hãy để cho ta đến thỏa mãn ngươi. Ta nguyện ý cho ngươi của ta toàn bộ, ôn nhu, toàn tâm toàn ý cho ngươi ta toàn bộ nhiệt tình. Sang Sang, thỉnh ngươi không nên cự tuyệt ta. Cũng không muốn cự tuyệt ngươi nội tâm khát vọng. Được không? Lý Bân đứng lên chậm rãi hướng đi ánh mắt có chút trốn tránh Kiều Sang Sang. Lại lần nữa hướng về Kiều Sang Sang bế đi lên. Một tay lấy Kiều Sang Sang ủng vào ngực bên trong, không nói lời gì lại lần nữa một ngụm hôn Kiều Sang Sang kiều diễm ướt át môi hồng. Lý Bân tay càng là cường thế ôm Kiều Sang Sang cổ. Một tay gắt gao ôm Kiều Sang Sang eo nhỏ, một tay ấn Kiều Sang Sang cái ót, bá đạo và cường thế ngậm Kiều Sang Sang nũng nịu môi hồng mồm to mút hút. A a. Lý Bân. Không thể. A a. Ngươi buông. Không muốn. Không nên như vậy. Không muốn. A a. A. Không thể như vậy. Kiều Sang Sang khẩn trương từ chối, mảnh mai thân hình vặn vẹo, non mềm thon thon tay ngọc vô lực xô đẩy Lý Bân thân thể. Nhưng là lúc này. Đã thông suốt đi ra ngoài Lý Bân căn bản cũng không quản không để ý, chính là cắm đầu mồm to mút lấy Kiều Sang Sang môi hồng, mềm mại đầu lưỡi bá đạo đẩy ra Kiều Sang Sang răng nanh, trực tiếp thăm dò vào Kiều Sang Sang trong miệng. Cùng Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. A. Không muốn. Không thể. Không thể như vậy. A. Lý Bân. Ngươi bình tĩnh một chút. A a. Không muốn. Chúng ta đều có gia đình người. A a. Không muốn vọng động như vậy. A. Đối mặt Lý Bân thô bạo và bá đạo cường hôn, Kiều Sang Sang dãy dụa vặn vẹo thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại vô lực. Tại Lý Bân mồm to mút hút phía dưới, Kiều Sang Sang tê dại ngọc thể vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc tượng trưng xô đẩy, lại đã không có bao nhiêu khí lực, đối với chính tại tinh trùng lên óc, tham như lang như hổ Lý Bân tới nói. Kiều Sang Sang ngượng nghịu cùng kháng cự, hoàn toàn giống như là đang cùng chính mình tán tỉnh. Mềm mại vô lực Kiều Sang Sang chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân thô lỗ bá đạo đem nàng thôi ngã xuống một bên sofa phía trên, bị Lý Bân hung hăng đặt ở dưới người. Lý Bân giống như đói lớn kiểu bình thường miệng mút lấy Kiều Sang Sang trong miệng hương thơm cùng cam liệt, tùy theo đầu lưỡi một quyển khoang miệng dùng sức hút một cái, Kiều Sang Sang ngây thơ thở gấp hé môi, mềm mại đầu lưỡi bị Lý Bân trực tiếp hút vào miệng mình bên trong. Đầu lưỡi của hai người kịch liệt dây dưa cùng một chỗ khoảnh khắc, Kiều Sang Sang thẹn thùng phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu kinh hoảng mở to như nước trong veo mắt to dần dần trở nên mê ly. Kiều Sang Sang tuyết nộn xinh đẹp hai má phía trên lại lần nữa dơ lên một chút đỏ ửng xuân sắc. Ê hèm. Không muốn. Không nên như vậy. Như vậy là sai lầm. Ê hèm. A. Không thể. Kiều Sang Sang dồn dập thở gấp, vô lực trên rỉ tràn đầy rối rắm thống khổ, lung tung vẫy tay, vừa tựa như muốn tránh thoát Lý Bân cường ủng. lại tựa hồ là tại phối hợp Lý Bân tác hôn. Lý Bân này lúc sau đã hoàn toàn mất đi lý trí, cả đầu đều là nghĩ cường bạo Kiều Sang Sang cái này vưu vật, đem tinh dịch của mình bắn vào cái này cực phẩm mỹ thiếu phụ mật huyệt bên trong. Cả đầu đều là muốn đem đầu của mình vùi vào Kiều Sang Sang vú to bên trong, tận tình thưởng thức lấy châu tròn ngọc sáng tuyết nộn vú lớn. Chỉ cần hệ thống không cho chính mình trọng sinh, Lý Bân đã bắt ở này ngắn ngủi thời điểm. Tận tình khai phá Kiều Sang Sang ngọc thể, hưởng thụ cái này cực phẩm vưu vật chỗ tuyệt vời. Ỷ có hệ thống xả chết trọng sinh công năng, Lý Bân đã hoàn toàn buông ra trong lòng thú tính, nhìn Kiều Sang Sang không có như thế nào phản kháng. Lá gan cũng dần dần lớn lên. Lửa nóng hôn dời về phía Kiều Sang Sang tai tấn, ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh tại Kiều Sang Sang tai khuếch, ồ ồ lửa nóng hô hấp phun tại Kiều Sang Sang mẫn cảm lỗ tai bên trên, làm Kiều Sang Sang cảm giác được từng đợt tê tê dại dại ngứa ngáy. Ân. Hỗn hển. Không muốn. Ngứa. Ngứa. Rất ngứa. È hèm. Ha ha. Không thể. Buông. Ha ha. Thứ 72 chương thời kỳ cho con bú vú to Kiều Sang Sang chỉ cảm thấy thân thể từng trận khô nóng. Đỏ ửng hai má phía trên tràn ngập thẹn thùng xuân sắc, Kiều Diễm ướt át môi khẽ mở, hưởng thụ ngẩng đầu lên, tóc dài rung động lúc, phát ra mềm mại mỹ nhân mềm yếu rên rỉ. Tiếp lấy, Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang mềm mại tai trụy. Nhẹ nhàng mút hút phía dưới, Kiều Sang Sang cả người đều tô xuống dưới, rên rỉ âm thanh không thể ức chế trở nên càng ngày càng dồn dập kiều mị, phong tao mê người. Ân. Hà. A. È hèm. È hèm ân. Ha ách a. È hèm a. Bị đè nén rất lâu dục hỏa bị tựa như điện lưu vậy tê dại kích động dựng lên, một phát không thể vãn hồi. Kiều Sang Sang cảm giác chính mình bên trong thân thể có một đạo nhiệt lưu theo tai khuếch phía dưới nhằm phía bụng của mình. Tiếp lấy, dưới hông một trận nóng ẩm, mật huyệt nội tựa như cháy rồi sao bình thường ngứa ngáy nóng nảy lên. È hèm. Ngứa. Ngứa. Không muốn. È hèm. A a. Không muốn liếm. Ngứa. Rất ngứa. Ha ha. A ha. Ha ha a. A. Cảm nhận đến Kiều Sang Sang thân thể rung động cùng run rẩy, Lý Bân hôn nồng nhiệt bắt đầu thuận theo Kiều Sang Sang trơn bóng tinh tế cổ một đường hướng xuống. Kiều Sang Sang trên người thơm ngào ngạt. Giống như là vừa mới tắm qua, vừa thơm vừa mới lại trượt vừa mềm, làm Lý Bân hôn muốn ngừng mà không được. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi càng là tận tình tại Kiều Sang Sang tai tấn cùng cổ bên trên quấn quanh khiêu khích, kích thích Kiều Sang Sang mẫn cảm thần kinh. Tùy theo Lý Bân bá đạo hôn nồng nhiệt một đường trượt hướng Kiều Sang Sang ngực. Lý Bân lửa nóng bàn tay đột nhiên thô lỗ một phen níu lại Kiều Sang Sang màu đen áo lót cùng bên trong áo ngực, theo sau hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem Kiều Sang Sang áo lót cùng áo ngực một phen xả xuống dưới. Hí! Lý Bân đột nhiên hít sâu một hơi. Một đôi tuyết trắng non mịn, tinh tế mềm mại, giống như hai bé thỏ trắng mượt mà vú to bính nhảy theo áo lót cổ áo rung động nhảy ra. Tùy theo Kiều Sang Sang hô hấp dồn dập một trận lên xuống nhấp nhô. Sóng lớn mạnh liệt, vú thịt rung động. Tại áo ngực cùng áo lót chen ép phía dưới, không công mềm mềm to trắng vú sữa, là tốt rồi giống như hai cái đại bánh bao trắng bình thường mê người. Bị chen ép tại cùng một chỗ tuyết trắng vú to bài trừ hang sâu khe ngực. Mượt mà vú thịt cắt gao chồng chất chen ép tại cùng một chỗ, vú càng là hướng lên, lại càng là sắc nhọn, thẳng đến kia quần vú bên trên, hai cái đầu vú nhọn nhọn nhô ra. Hai khỏa phấn nộn đầu vú hoặc bát kích đột. Đầu vú bốn phía có một vòng hồng nhạt quy tắc hình tròn quần vú, tỏa ra màu da sáng bóng, tràn đầy mê người khí tức. Kiều Sang Sang đầu vú rất rõ ràng là vẫn còn thời kỳ cho con bú, lại dài lại đột, nhọn nhọn một viên phấn nộn đầu vú kích đột. Quần vú vị trí cũng bởi vì bị trường kỳ hút mút mà cong lên. Toàn bộ ngực bày biện ra một loại xoài bình thường nhô ra, mượt mà no đủ tuyết nộn mỹ nhũ càng là bị bên trong sữa chống đỡ căng phồng, trắng trắng mềm mềm. Liền trong suốt lóng lánh vú nội màu xanh tĩnh mạch đều có thể nhìn thấy một hai. Trắng trắng mềm mềm, mềm mại mượt mà hào nhũ, làm Lý Bân có loại mãnh liệt muốn đem đầu vùi sâu vào này vú thịt bên trong thỏa thích hưởng thụ kịch liệt xúc động. Khi trong suốt đầu vú tỏa ra phấn nộn màu da sáng bóng, nhìn càng là vô cùng mê người. A. Không muốn Lý Bân. không muốn a. A ha. A ha ha ha. A. Buông. Không thể. Ngươi thả ra. A. Ha ha. Không nên như vậy. Ngươi tránh ra. Không thể. Thật không được. Van ngươi. Không muốn. A. Van ngươi. Mau dừng lại. Nhìn vú của mình hoàn toàn bị Lý Bân cởi đi ra, trắng trắng mềm mềm nhất đại đoàn lộ ra tại Lý Bân trước mắt. Cảm nhận đến Lý Bân kia lửa nóng và ánh mắt hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đầu vú, Kiều Sang Sang xấu hổ lắc đầu, hai tay dùng sức xô đẩy này Lý Bân cường tráng hữu lực thân thể, hàm răng cắn chặt môi, xấu hổ nhẹ giọng thở gấp. Sang Sang, vú của ngươi thật là lớn thật trắng. Ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua lớn như vậy vú sữa. Lý Bân hô hấp dồn dập run rẩy vừa nói. Tùy ý Kiều Sang Sang vô lực hai tay một trận xô đẩy, chính là si ngốc nhìn trước mắt đôi này tuyết trắng vú lớn tán thưởng. Đẹp như vậy vú, lớn như vậy vú sữa, Lý Bân thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có lẽ là vẫn còn thời kỳ cho con bú quan hệ, Kiều Sang Sang vú sữa thật giống như là hai cái đại thủy đại bình thường căng phồng, Kiều Sang Sang mỗi một lần hô hấp dồn dập. Cũng có thể làm cho mềm mại đầu vú một trận sóng lớn mạnh liệt. A nha ha ha, không muốn ngươi không muốn nhìn. Mau thả ta ra. Không thể như vậy. Nữ nhi của ta còn tại gian phòng bên trong đâu. Ngươi trước tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại được không? Ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt chúng ta. Chúng ta còn chưa đủ quen thuộc. Lần sau. Lần sau chờ chúng ta quen thuộc sau ta chúng ta đi bên ngoài mở gian phòng. Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Cho ta điểm thời gian thích ứng một chút, được không? Tại trong nhà thật không được. Kiều Sang Sang run rẩy đẩy vài thanh Lý Bân bả vai, thở gấp liên tục nhìn chằm chằm Lý Bân run rẩy tiếng cầu xin. Thứ 73 chương rửa mặt nải tại vi phạm đạo đức tội ác cảm dưới sự kích thích. Kiều Sang Sang cuối cùng lý trí cùng xấu hổ. Làm nàng bảo trì chỉ có một tia rụt rè, miễn cưỡng trông coi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là, đối với thân thể nam nhân đói khát cùng khát vọng bị nhét đầy hư không, làm cho nàng đã vô lực lại phản kháng Lý Bân cường tráng thô lỗ ôm. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lý Bân có thể có chừng có mực. Thân thể của nàng đã không thể ức chế rơi vào mê ly dục vọng bên trong. Kiều Sang Sang biết, tiếp tục như vậy, nàng chính xác là muốn không nhịn được. Cùng với nói Kiều Sang Sang là đang tại đi khẩn cầu Lý Bân. Còn không bằng nói, Kiều Sang Sang thật sự khẩn cầu chính mình xung động của nội tâm. Hư không tịch mịch thân thể, đối với nhục dục khát vọng, làm Kiều Sang Sang không thể ức chế khát vọng cùng Lý Bân thân thể tiếp xúc thân mật. Tham lam hưởng thụ Lý Bân lửa nóng khiêu khích. Nàng cảm giác chính mình rụt rè cùng xấu hổ, rất nhanh liền muốn bao phủ tại Lý Bân cường tráng hữu lực trong ngực. Trầm luân tại Lý Bân kia lửa nóng hôn bên trong, khó có thể tự kềm chế. Chỉ cần bước ra bước này, kia hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Xuất quỷ, chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Kiều Sang Sang thực sợ hãi chính mình say mê trước mắt người nam nhân này, say mê cái loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm, trầm luân tại sa đọa dâm dục bên trong không thể tự kiềm chế. Vi phạm đạo đức xấu hổ cùng phản bội xấu hổ thẹn. Cường chống lấy Kiều Sang Sang khắc chế trong lòng dục hỏa, miễn cưỡng ngăn cản Lý Bân ép lên thân thể. Mà Lý Bân này lúc sau đã hoàn toàn bị Kiều Sang Sang xinh đẹp mê người tuyết nộn hào nhũ mê hoặc. Như thế mỹ diệu hào nhũ đặt ở trước mắt của mình, làm Lý Bân như si như say, muốn ngừng mà không được. Trung động vú thịt không ngừng kích thích Lý Bân thị giác, thơm ngọt mùi sữa kích thích Lý Bân nhạy bén khứu giác, thậm chí làm Lý Bân có chút choáng váng nải. Lúc này Lý Bân nơi nào còn nghe lọt Kiều Sang Sang vô lực và mơ hồ đây này lẩm bẩm. Còn chưa chờ Kiều Sang Sang nói xong, Lý Bân liền không quan tâm há mồm ra, hung hăng nhất miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang tươi mới đầu vú. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển nhất đậu, theo sau liền mồm to mút hút. Ngon sữa tươi mang theo sinh nhũ ngai ngái theo kích đột đầu vú bên trên phun ra, lập tức tràn ngập đầy Lý Bân khoang miệng. Lý Bân lửa nóng hai tay giả mang đồng thời cầm chặt hai cái màu mỡ vú to. Tận tình hưởng thụ mềm mại vú to mang cho hai tay tuyệt vời nhục cảm. Tùy theo Lý Bân lửa nóng bàn tay đại lực vuốt ve vân vê, Kiều Sang Sang vú bị chen ép biến hóa hình dạng. Tươi mới màu trắng sữa chất lỏng, bị chen ép theo một con khác lộ ra đầu vú bên trên phun vải ra. Có lẽ là bởi vì sữa tươi nhiều lắm, Kiều Sang Sang đầu vú phun sữa tươi dày đặc và hữu lực, giống như vòi phun ra vẫy tại Lý Bân trên người. Tinh hương sữa tươi, hóa thành từng đạo màu trắng sữa sợi tơ vẫy tại Lý Bân áo khoác phía trên. Lập tức làm Lý Bân trên vai ướt nhất khối lớn. Ùng ục, Lý Bân mồm to mút lấy, đem Kiều Sang Sang sữa tươi hút vào miệng đắng lưỡi khô khoang miệng, rồi sau đó từng ngụm nuốt vào trong bụng. A. Không muốn a. A ha. Ha ha ha a. A ha ha ha ha. Tốt xấu hổ. Không thể như vậy. Đây là cấp bảo bảo ăn. Không thể. Quá xấu hổ. Lý Bân. Tốt như vậy hạ lưu. Bị Lý Bân ngậm mẫn cảm vô cùng đầu vú. Lập tức làm nguyên bản còn tại dãy dụa xô đẩy Lý Bân Kiều Sang Sang cả người đột nhiên rung rung. Một đạo xấu hổ khoái cảm giống như điện lưu mang theo một đoàn nhiệt lưu theo đầu vú bên trên dồn dập nhảy vào dưới hông. Bị liếm láp đầu vú hình như cùng âm đạo mẫn cảm khu vực có nào đó liên hệ. Chỉ là Lý Bân mút hút, cũng đã làm Kiều Sang Sang dâm thủy tàn sát bừa bãi. A ha ha ha. A ha. Kiều Sang Sang kìm lòng không được ôm chặt lấy Lý Bân đầu, đem Lý Bân đầu dùng sức chôn ở vú của mình bên trên. Mở ra hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân vòng eo, ngửa đầu vung vẩy nhu thuận tóc dài, hàm răng cắn chặt môi hồng, xấu hổ lớn tiếng rên rỉ. Kiều Sang Sang chỉ cảm thấy mình mật huyệt bên trong tê tê dại dại một trận khô nóng. Lý Bân rõ ràng liếm mút hút chính là đầu vú nàng lại cảm giác tựa như chính mình âm đạo nội có cái gì tại khiêu khích, toàn bộ âm đạo hư không khô nóng, dâm thủy chảy nhỏ giọt phun trào. Khoảnh khắc này, Kiều Sang Sang đã hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Mẫn cảm đầu vú chính là Kiều Sang Sang tính dục sóng triều một đạo cuối cùng miệng cống. Đầu vú bị Lý Bân ngậm một chớp mắt, Kiều Sang Sang kiềm chế đã lâu dục vọng hoàn toàn không khống chế được, hư không xôn xao nhục dục sóng cùng hừng hực thiêu đốt. Đối với nam nhân thân thể khát vọng, đối với côn thịt xúc động cùng ảo tưởng, làm hư không tịch mịch quá lâu Kiều Sang Sang bắt đầu chủ động đáp lại Lý Bân. Lý Bân bị Kiều Sang Sang ôm chặt lấy đầu, toàn bộ mặt đều chôn vào mềm mại tinh tế tuyết nộn vú thịt bên trong. Tùy theo Kiều Sang Sang vặn vẹo ngực, tươi mới sữa tươi phun tại Lý Bân khuôn mặt, tùy theo tuyết nộn mềm mại vú vẽ loạn tại Lý Bân khuôn mặt. Trơn mực non mềm vú thịt tại sữa trơn trượt phía dưới, gắt gao ma sát Lý Bân gò má. Mềm mại, tinh tế, nộn trượt, nhanh đến, thủy nộn xúc cảm, làm Lý Bân bị rửa mặt vú to ma sát như si như say, muốn ngừng mà không được. Thứ 74 chương trên miệng nói không muốn thân thể thực thành thực sau một lát, bị Kiều Sang Sang chủ động ôm lấy đặt tại giữa cặp vú bị buồn đầu óc choáng váng Lý Bân đột nhiên tỉnh táo lại. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Kiều Sang Sang. Chỉ thấy Kiều Sang Sang lúc này chính gương mặt hưởng thụ ngửa đầu, tận tình tại thân thể của mình phía trên phát tiết ngọc thể đói khát. Say mê hưởng thụ cùng thân thể của chính mình chạm đến. Kim mê ly si ngốc bộ dáng, phóng đãng mà dâm đãng. Trước mặt trạng thái, đói khát, dục vọng, say mê, xấu hổ, sảng khoái, hưởng thụ, phóng thích, xúc động, khẩn trương, nhìn Kiều Sang Sang trạng thái, Lý Bân kinh ngạc vui mừng hưng phấn đồng thời. Không khỏi cũng là trong lòng một trận kinh ngạc. Nguyên bản, Lý Bân cũng chẳng qua là vò đã mẻ lại sức, cho rằng đã không có khả năng bắt Kiều Sang Sang sau đó, mới làm ra như thế lỗ mãng xúc động hành động. Lý Bân thậm chí đã làm tốt đối với Kiều Sang Sang dùng sức mạnh sau đó. Bị Kiều Sang Sang phẫn nộ kháng cự, sau đó xả chết trọng sinh chuẩn bị. Lại không nghĩ đến, biến khéo thành vụng phía dưới, thế nhưng không hiểu đánh trúng Kiều Sang Sang điểm dê, kích phát rồi Kiều Sang Sang kiềm chế tính dục. Kiều Sang Sang cái này thiếu phụ thật sự là vũ trụ hư quá tịch mịch. Hơn nữa, tính dục lại là mãnh liệt như vậy. Ít như vậy phụ, chính là cần phải một cái cường thế bá đạo nam nhân đi chinh phục nàng. Đi chiếm giữ nàng. Dùng sức mạnh tráng thô bạo hôn nồng nhiệt cùng cường ủng, không cho nàng bất kỳ cái gì tự hỏi cùng do dự cơ hội. Làm nàng tận tình vùi đầu vào thân thể bản năng dục vọng bên trong. Tại Lý Bân cường thế và bá đạo khiêu khích phía dưới, Kiều Sang Sang rụt rè, bị bốc lên dục vọng hoàn toàn xé rách. Đang mãnh liệt đến khó lấy ức chế bản năng dục vọng trước mặt. Hậu thiên đạo đức cùng rụt rè, như trước vẫn là không chịu nổi một kích. Đói khát hư không thiếu phụ, căn bản không đỡ được khát phái lửa nóng thân thể cám dỗ. nữ nhân khởi xướng tao đến, một khi tiến vào trạng thái, quả thực tao so với nam nhân còn muốn đói khát. Còn muốn dâm đảng. Nhìn đến Kiều Sang Sang trạng thái, Lý Bân biết, lần này, chính mình chỉ sợ không cần xả chết trọng sinh phiền toái nữa đi một lần tiến dịch chuyển bắt Kiều Sang Sang rồi. Cái này đói khát thiếu phụ, đã đến vỡ đê bên cạnh. Tận dụng thời cơ. Lý Bân tính toán rèn sắt khi còn nóng, đem Kiều Sang Sang cái này cực phẩm thiếu phụ trực tiếp bắt. Lý Bân lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang kiều diễm mê người, phun sữa tươi đầu vú, đầu lưỡi quay khiêu khích. Hút lỗ lỗ, mồm to mút lấy, ra sức khiêu khích Kiều Sang Sang đầu vú. Cô tư, đại cổ sữa tươi theo Lý Bân khóe miệng chảy xuống trợt vào Kiều Sang Sang mỹ nhũ bên trên, làm Kiều Sang Sang mỹ nhũ nhìn càng thêm trong suốt lóng lánh. Tỏa ra màu trắng sữa sáng bóng. Ha ha. A a. A. Bảo bối. Ha ha. Thật thoải mái. Quá thích. Thân ái. Ta còn muốn. Còn muốn liếm. Cho ta. Ha ha a. A. A ha ha. Ngứa. Rất ngứa. Hí. Nga hí. Rất thư thái. Ha ha. Dùng sức. Liếm ta. Liếm đúng vú của ta. T.A. Thân ái. Ta muốn. Ta muốn ngươi. Kiều Sang Sang vong tình rên rỉ. Tùy ý Lý Bân bàn tay to thô lỗ vuốt ve vân ve chính mình to lớn hào nhũ, màu trắng sữa sữa tươi phun tại hai người trên người. Kiều Sang Sang hai chân gắt gao kẹp lấy Lý Bân vòng eo, mông cong một trận vặn vẹo. Kìm lòng không được dùng chính mình phần hông đi ma sát Lý Bân phần hông kiên rất sưng tấy nhô ra. Cách hai người quần, Lý Bân đều có thể cảm nhận đến Kiều Sang Sang âm hộ khô nóng. Sang Sang. Cởi quần áo, được không? Lý Bân âu yếm Kiều Sang Sang tế trượt ngọc thể, đưa tay thăm dò vào Kiều Sang Sang sau lưng, thành thạo cởi bỏ Kiều Sang Sang áo ngực chụp. Ân. Kiều Sang Sang mê ly nhẹ nhàng anh ninh một tiếng. Lý Bân hai tay một phen níu lại Kiều Sang Sang áo lót phía dưới bãi, liền mang theo áo ngực, một tay lấy Kiều Sang Sang thân trên thoát một cái tinh quang. A. Không muốn. Không muốn nhìn. Không muốn xem ta. Tốt xấu hổ. Cảm nhận đến Lý Bân nóng rực ánh mắt, Kiều Sang Sang thẹn thùng phiết quá, che mắt xấu hổ thở gấp. Ngực một trận phập phồng, tuyết nộn no đủ đầu vú rung động. Sóng lớn mạnh liệt. Nhìn Kiều Sang Sang trần trụi ngọc thể, còn có người kia thê mới có xấu hổ bộ dáng, Lý Bân vô cùng lo lắng sắp bị sữa tươi thấm ướt ngắn tay gạt, đẩy ra dây lưng, đem quần bò cùng quần lót đang cởi xuống. A. Không muốn. Kiều Sang Sang vừa nhìn thấy Lý Bân lay động kiên đỉnh côn thịt, lập tức kinh hoảng tim kêu một tiếng. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, hàm răng cũng đã si ngốc cắn môi hồng, mê ly ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Lý Bân côn thịt. Như nước trong veo mị nhãn trung tràn đầy đói khát chi sắc. Sang Sang, cho ta miệng một chút. Lý Bân nhìn Kiều Sang Sang kiều diễm ướt át môi hồng, nâng lấy eo tiến lên đem côn thịt đặt ở Kiều Sang Sang bờ môi. A. Không muốn. Không được. Chỗ đó nơi đó là đi tiểu địa phương. Bẩn bẩn ta. Ta đều còn không có cấp chồng ta miệng quá. Kiều Sang Sang si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt, gian nan nuốt nước miếng một cái. Xấu hổ phiết quá che lấy miệng của mình thẹn thùng nói. Lý Bân hiện tại cũng đã có một chút tâm đắc rồi. Đối đãi loại này đói khát hư không tịch mịch thiếu phụ, phải bá đạo điểm, cường thế điểm. Loại này đói khát thiếu phụ trên miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực. Thứ 75 chương khát vọng bị tịch mịch thiếu phụ Lý Bân mồm to thở hổn hển, ấn Kiều Sang Sang đầu, trực tiếp đem côn thịt nhét vào Kiều Sang Sang bờ môi. A. Không muốn. A. Không được. A thật không được. Kiều Sang Sang mím miệng thật chặt môi, nhìn bờ môi mê người côn thịt, cuối cùng vẫn là xấu hổ hơi hơi mở ra miệng, Lý Bân nhẹ nhàng thúc một cái eo, đỉnh quy đầu tại Kiều Sang Sang môi lúc, còn tại Kiều Sang Sang thẹn thùng bất quyết lúc. Côn thịt đã nhét vào Kiều Sang Sang trong miệng. A a. Cô. A. Cô tư a a. Không muốn. A. Cô tư. Cô tư. Kiều Sang Sang trên miệng như trước vẫn là kêu la không muốn, miệng cũng đã bọc lại Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt. trúc trắc và hưởng thụ nhẹ nhàng mút hút. Cảm nhận trong miệng cứng rắn lửa nóng côn thịt quất cắm khoang miệng của mình, Kiều Sang Sang trong lòng ảo tưởng, cũng là này cứng rắn lửa nóng côn thịt cắm vào mình mật huyệt, tại trong mình mật huyệt tận tình rong ruổi sung sướng. Chỉ là ngậm này nam nhân côn thịt, cảm nhận phía trên kiên đỉnh cùng lửa nóng, cũng có thể làm cho Kiều Sang Sang cảm thấy từng đợt thỏa mãn cùng hưởng thụ. Kiều Sang Sang đã quá lâu chưa từng thường nam nhân tư vị. Đã quá lâu chưa từng cảm nhận nam nhân lửa nóng thân thể. Vô số tịch mịch ban đêm làm nàng hư không lăn lộn khó ngủ. Đêm qua Lý Bân phát cho nàng AV video, càng làm cho Kiều Sang Sang không thể tự chế thừa dịp nữ nhi ngủ nhàn rỗi, vụng trộm dùng ngón tay của mình tự an ủi một lần. Nhìn chính mình ẩm ướt đát đát chảy xuống dâm thủy non mềm mật huyệt, Kiều Sang Sang cảm giác chính mình thanh xuân quá mức không đáng. Tốt như vậy thân thể, lại chỉ có thể nghĩ mình lại xót cho thân, mình an ủi. Nhưng là, ngón tay của mình lại làm sao có thể cùng nam nhân côn thịt so sánh với. Kiều Sang Sang tối hôm qua nhìn AV phát tiết hai lần, trái lại mà càng thêm chưa đủ, càng thêm hư không. Nàng khát vọng bị yêu, khát vọng được đến côn thịt phong phú, khát vọng nam nhân lồng ngực cùng lửa nóng thân thể. Thậm chí, nàng còn ảo tưởng quá bị giả nam nhân cường bạo. Bởi vì bị cường bạo, ít nhất không phải là nàng tự nguyện. Ít nhất, nàng vẫn là một cái trung trinh tốt thê tử, tốt mẫu thân. Ít nhất nàng không có trên tâm lý cảm giác tội lỗi. Bị cường bạo, chỉ cần chính mình không nói, ít nhất cũng sẽ không có cảm tình khúc mắc, không sẽ có bao nhiêu tâm lý gánh nặng, dù sao, nàng cũng là người bị hại. Hư không tịch mịch Kiều Sang Sang đối với tính khát vọng, đã để Kiều Sang Sang tâm lý xuất hiện vặn vẹo. Ảo tưởng Lý Bân cứng rắn côn thịt quất cắm chính mình mật huyệt tuyệt vời khoái cảm, Kiều Sang Sang một bên kêu la, không muốn không thể, một bên cũng là mồm to mút lấy Lý Bân gian dâm côn thịt, mềm mại đầu lưỡi cuốn lấy Lý Bân dương vật. Tham lam lần lượt hút vào côn thịt. Loại cảm giác này, làm Kiều Sang Sang ảo tưởng bị cường bạo cưỡng hiếp cảnh tượng trở nên lập thể mà chân thật. Kiều Sang Sang khó có thể ức chế bắt đầu khát vọng Lý Bân cường bạo nàng, cưỡng hiếp nàng. Lăn nhục nàng. Trong suốt nước miếng theo Kiều Sang Sang khóe miệng trượt xuống. Trúc Trắc lại mê hút vào, làm Lý Bân thoải mái cả người lỗ chân lông thư giãn. Nhìn dưới hông xinh đẹp người vợ tham lam nắm lấy chính mình côn thịt tận tình mút hút phun ra nuốt vào. Lý Bân đột nhiên có loại tà ác cảm giác thành tựu. Trước mắt cái này nữ nhân, nhưng là lão bà của người khác. Mà chính mình, nhưng ở nhân gia gia bên trong, làm cho người ta thê tử cấp chính mình bú liếm. Loại này xanh biết người khác cảm giác. Làm Lý Bân có loại quái dị hưng phấn cùng kích thích. Ngủ lão bà của người khác, thật đúng là sao ngủ lão bà của mình đến kích thích mới mẻ hơn. Lý Bân còn chưa bao giờ tại thê tử của mình Ôn Uyển trên người tìm được quá như thế kích tình khoái cảm. Cho dù thê tử Ôn Uyển, tại nhan trị cùng dáng người thượng đều hơi thắng trước mắt Kiều Sang Sang một bậc. Nhưng là Lý Bân vẫn cảm thấy, cùng Kiều Sang Sang yêu đương vụng trộm, sau cùng thê tử tại phòng ngủ bên trong tận tình ân ái. Đến muốn có cảm giác hơn. Hằng Ni, ăn ngon không? Nghĩ không muốn bảo bối đại côn thịt nhét vào tiểu huyệt của ngươi huyệt. Ân. Lý Bân đem côn thịt theo Kiều Sang Sang trong miệng rút đi ra, lại lần nữa nhào vào Kiều Sang Sang trần trụi ngọc thể bên trên. Một bên duỗi tay vuốt ve lay động tuyết trắng vú lớn, một bên le đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích Kiều Sang Sang tai tấn. Ân. Ê hèm. Kiều Sang Sang đầu tiên là bản năng anh ninh một tiếng, rồi sau đó, lập tức có xấu hổ gấp gáp dao động đầu. Đỏ bừng cả khuôn mặt lộ ra tội ác biểu cảm cự tuyệt nói, a, không, ha ha, không không muốn không thể. Còn chưa chờ Kiều Sang Sang tại xấu hổ cùng đói khát ở giữa làm ra quyết định, Lý Bân tay sớm đã kéo giữ Kiều Sang Sang bó sát người yoga quần. Tùy theo Lý Bân hôn nồng nhiệt xuống phía dưới, đầu lưỡi quấn quanh tại Kiều Sang Sang vú bên trên, đầu vú bên trên, rồi sau đó là bụng bên trên. Kiều Sang Sang yoga quần, cũng bị Lý Bân chậm rãi cởi xuống. Thứ 76 chương triều phun mật huyệt kè hèm. Ha ha. A. Rất ngứa. Hà. Thật thoải mái. Không muốn. Ách ách. Ách ách nha a. Không thể. Không muốn cởi. Không thể như vậy. Chúng ta đều có gia đình người. Ta không thể thực xin lỗi trượng phu của ta. A. nữ nhi của ta còn tại gian phòng bên trong. Đợi sau khi tỉnh nhìn đến chúng ta như vậy quá xấu hổ. Không được. Ha ha. Ê hèm hừ. A a ha. Kiều Sang Sang xấu hổ thở gấp. Mềm mại vô lực tay ngọc nhẹ nhàng xô đẩy Lý Bân bả vai. Lý Bân lửa nóng ẩm ướt hôn một đường hướng xuống, đầu lưỡi lướt qua Kiều Sang Sang bằng phẳng bụng, nhẹ nhàng hôn môi tại Kiều Sang Sang sớm đã ướt sũng màu hồng quần lót ren bên trên. Lửa nóng môi nhẹ nhàng tô điểm tại ẩm ướt đắc đắc phần hông, mỗi một cái đều có khả năng làm Kiều Sang Sang cả người run rẩy. Hoàn toàn cởi xuống Kiều Sang Sang yoga quần sau đó, Lý Bân ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích Kiều Sang Sang đầy đặn trơn bóng chân ngọc. Trật xuống Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt quần lót. Ẩm ướt đắc đắc quần lót gắt gao lạch no đủ mật huyệt, ẩm ướt đắc đắc vải bông mang theo nhàn nhạt trong suốt, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong màu mỡ tươi mới mật huyệt. Nhanh lạch môi mật quần lót hơi hơi lõm xuống. Lạch ra một đạo nhợt nhạt cống ngầm. Mấy cây đen nhánh lông mu theo quần lót cùng phần hông khe hở trung lọc đi ra, thật giống như thủy câu trung sinh mệnh lực rất mạnh cỏ dại phá tan trói buộc, cương ngạnh bày ra tính mạng của mình lực. Sang Sang. Ngươi tiểu nội nội đều ướt đẫm đâu. Nhất định là rất muốn đi à nha. Ân. Lý Bân tham lam nhìn Kiều Sang Sang ẩm ướt đắc đắc bộ phận sinh dục, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lõm đi vào dấu vết chỗ. Ha ha. Ngứa. Rất ngứa. Không muốn. Không có. Ta không có. Như vậy. Ha ha. A ha ha. A. Kiều Sang Sang xấu hổ phiết quá đỏ rực tràn đầy xuân triều gò má, ngập nước mắt to chớp động. Căn bản không dám nhìn Lý Bân lửa nóng ánh mắt. Nhẹ nhàng chạm đến, đã để Kiều Sang Sang thân thể từng đợt co giật. Lý Bân ngón tay nhẹ nhàng tại vết sâu phía trên hoạt động, rồi sau đó đột nhiên dùng ngón cái ấn chặt quần lót vết sâu thượng bưng. Cách ẩm ướt đát đát trơn mượt quần lót, một phen ấn chặt Kiều Sang Sang ngọc châu, Kiều Sang Sang lập tức giống như điện giật rung rung. Hai chân đột nhiên bản năng vậy kẹp chặt Lý Bân thân thể, Lý Bân tà ác cười, ngón cái cao thấp mân mê. Không ngừng kích thích Kiều Sang Sang mẫn cảm ngọc châu vị trí. Ha ha! Không muốn! Rất ngứa! Ngứa! Thật khó chịu! Khó chịu! Không nên như vậy! A! À. Hà! Hà! A ha a ha hà! Ngứa! Ngứa! Chỗ đó. Không thể. Ha ha. Kiều Sang Sang vốn đã dục hỏa đốt người, nơi nào còn chống lại Lý Bân như vậy khiêu khích. Tại Lý Bân ngón cái rung rẩy cao thấp vỗ về chơi đùa phía dưới, Kiều Sang Sang thân thể yêu kiều rung động không thôi. Tùy theo Kiều Sang Sang thống khổ phát ra một tiếng phóng thích trên rỉ, một cổ ấm áp dâm thủy đột nhiên theo Kiều Sang Sang ngọc châu nội chợt tiết. Xì. Một tiếng. Dâm dịch phun ra tại ẩm ướt đắc đắc quần lót bên trên, đại cổ tỏa ra nhiệt khí dâm thủy theo mặt mũi quần lót khe hở trung chảy ra. Trong suốt lóng lánh bọc nước tích tắc mang theo dinh dính muôn ti tất theo phía trên quần lót nhỏ giọt rơi. Khí! Triều phun rồi hả? Kiều Sang Sang, lại đang chính mình ngón cái dưới sự trêu đùa, trực tiếp triều phun rồi. Lý Bân thậm chí đều không thể tin được. Trước mắt thiếu phụ tính dục đã vậy còn quá cường. Chỉ là ngón cái khiêu khích, cũng đã làm Kiều Sang Sang đạt được đến triều phun. Này mẹ nó nhiều lắm tao. Được nín đã bao lâu mới có thể như vậy tao. Lần này ước pháo. Thật đúng là nhặt được bảo bối. Nhiều như vậy thủy thiếu phụ, động một chút là triều phun, quả thực chính là nữ nhân trung cực phẩm vưu vật. Nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm pháo cái. Lý Bân cảm giác, cùng như vậy thủy nộn nhiều chất lỏng đói khát thiếu phụ ân ái. Nhất định đặc biệt vô cùng kích thích. Đặc biệt thích. Liền nước này lượng, là có thể đem dương vật cấp che mất. A ha ha ha. Nha. A nha. Không muốn. Không muốn nhìn. Không cho phép nhìn chỗ đó. A. Tốt xấu hổ. Van ngươi. Không muốn nhìn. Kiều Sang Sang xấu hổ lắc đầu, hai tay che lấy nóng lên gò má. Còn tại vì vừa mới chính mình hạ thân phun nước sự tình xấu hổ không thôi. Sang Sang, ngươi chảy thật nhiều thủy đâu. Quần lót đều ướt đẫm. Để ta cho ngươi đem quần lót thoát a. Lý Bân nói, duỗi tay kéo giữ Kiều Sang Sang quần lót, chậm rãi hướng phía dưới lôi kéo. Không muốn. Không thể. A. Ha ha. Ai nha. Không thể. Kiều Sang Sang vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều, hai tay bụng mặt gò má xấu hổ lắc đầu si ngốc nhìn Lý Bân, trên miệng nói không muốn, tuyết trắng màu mỡ mông cong cũng không tương xứng hợp chống đỡ, phối hợp Lý Bân đem quần lót của mình cởi xuống. Thứ 77 chương ta muốn đại dương vật tùy theo ẩm ướt đát đát quần lót bị Lý Bân theo chân ngọc bên trên chậm rãi cởi xuống, Kiều Sang Sang non mềm màu mỡ mật huyệt dần dần hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Đầu tiên là đen nhánh nồng đậm lông mu lõa lộ ra. Tiếp lấy, là dưới lông mu phương trong suốt lóng lánh, kiều diễm ướt át hồng nhạt ngọc châu. Lại phía dưới, là hai bên đầy đặn tươi mới, nước đậm đặc giống như sinh hào vậy môi mật. Kiều Sang Sang môi mật phấn nộn đầy đặn, dính lấy Kiều Sang Sang âm đạo phân bố sền sệt dính dính dâm thủy gắt gao khép kín, thịt thịt môi mật phía trên mang theo nhàn nhạt nếp nhăn, tại nhăn nheo mạc bưng, môi mật dần dần biến thành màu tím đậm, ánh mắt càng ngày càng sâu. Mà càng đến gần âm đạo địa phương, kia tươi mới nhiều chất lỏng môi mật thì càng phấn nộn. Lý Bân tham lam liếm môi một cái, thật nghĩ nhất miệng ngậm chặt xinh đẹp sinh hào mồm to thưởng thức một phen phía trên chất lỏng, bất quá dù sao cũng là người khác lão bà, Lý Bân vẫn cảm thấy có chút bẩn. Chính là đưa ngón trỏ ra. Trung rẩy nhẹ nhàng lột ra Kiều Sang Sang môi mật. Hai bên tươi mới nhiều chất lỏng đầy đặn môi mật tùy theo Lý Bân ngón trỏ điều khiển chậm rãi tách ra. Mẫn cảm Kiều Sang Sang lập tức hai tay gắt gao nắm trên ghế sofa gối đầu. Khó chịu vặn vẹo thân thể, hàm răng cắn chặt môi, nức nở phát ra thống khổ thở gấp. Cả người, đều tựa như vặn vẹo. Tròn trịa màu mỡ chân ngọc càng là gắt gao kẹp lấy Lý Bân hai vai. Mà tùy theo Lý Bân ngón trỏ chậm rãi hướng lên đẩy ra. Hai bên môi mật bị dính dính trong suốt dâm thủy kéo lấy tinh tế tơ trắng hoàn toàn tách ra, lộ ra bên trong nhúc nhích kẹp hút phấn nộn ngọc môn, cùng với ngọc môn nội đỏ rực âm đạo thịt mềm. Kiều Sang Sang ngọc môn nhìn có chút nhanh đến. Mượt mà một vòng màu hồng thịt mềm tùy theo Kiều Sang Sang hô hấp dồn dập liên tục không ngừng khép mở, là tốt rồi giống như tại hô hấp dồn dập giống như, mỗi một lần kẹp hút khép mở, đều có khả năng mang theo trong suốt hương thơm xuân thủy trào ra. Lý Bân tò mò đưa ngón tay giữa ra, hai cây đầu ngón tay ấn Kiều Sang Sang hai bên màu mỡ môi mật, nhẹ nhàng hướng về hai bên tách ra. Ha ha! A, không muốn! Ngứa! Chịu không nổi! Ta không được! Ha ha! A ha ha ha! A nha! Không thể! Lý Bân! Không nên như vậy! Tùy theo Kiều Sang Sang thống khổ trên rỉ càng ngày càng kịch liệt. Lý Bân ngón tay đã tách ra Kiều Sang Sang ngọc môn, lộ ra bên trong lốc xoáy bình thường màu hồng phấn âm đạo thịt mềm. Non mềm âm đạo thịt mềm tựa như lốc xoáy bình thường xoay tròn, đem Lý Bân tâm đều phải hút vào. Lý Bân này lúc sau đã hoàn toàn bị này mê người kỳ diệu mật huyệt cấp mê hoặc. Si ngốc nhìn chằm chằm mỹ diệu lốc xoáy hình âm đạo. Lý Bân kìm lòng không được đem chính mình ngón trỏ chậm rãi thăm dò vào Kiều Sang Sang âm đạo miệng. Tùy theo ngón tay tiến vào, Kiều Sang Sang lập tức khó chịu lớn tiếng trên rỉ, mềm mại vô lực thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhìn tựa như phi thường khó chịu. Ha ha! Ngứa! Không muốn! Không muốn vói vào! Thật bẩn! Như vậy! Như vậy không thể! Ha ha! A ha ha! Muốn dương vật! Muốn đại dương vật nhét vào! Ha ha! Không muốn! Ha ha! Tại Lý Bân ngón tay dưới sự trêu đùa, Kiều Sang Sang dãy dụa trở nên có lực một chút, cả người đều gắt gao căng thẳng lên. Thở gấp hô hấp mang theo mềm mại to mọng vú to kịch liệt phập phồng, rung động. Lý Bân ba. Một chút vươn tay, một phen đè lại Kiều Sang Sang lay động vú to, một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng tay kia thì ngón trỏ tại Kiều Sang Sang âm đạo miệng, soạt suy rất nhanh phía trên hạ trêu đùa lên. Ẩm ướt trượt dâm thủy trơn trượt phía dưới. Trơn mượt ngón tay liền giống như đầu lưỡi linh hoạt vô cùng rất nhanh tại Kiều Sang Sang ngọc môn miệng rung động. Suy răng rắc, ha ha. A ha. Ha ha. Chịu không nổi. Ta chịu không nổi. A. Ha ha. Thật khó chịu. Ta muốn. Ta muốn đại dương vật. Muốn đại dương vật nhét vào. Thân ái. Cho ta. Cho ta. Thân ái. Ta muốn ngươi. Kiều Sang Sang bị Lý Bân khiêu khích toàn thân buộc chặt. Một tay nắm Lý Bân bả vai, móng tay đều khảm vào Lý Bân làn da bên trong. Mà tay kia thì taxi ngốc đặt ở hai bên Kiều Diễm ướt át môi hồng ở giữa nhẹ nhàng mút hút, thường thường đưa lấy ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi liếm ngón tay của mình. Ha ha! A ha! Đến! Đến a! A! Lý Bân rung động đưa ngón tay cùng ngón giữa đang xâm nhập Kiều Sang Sang mật huyệt, cực nhanh khiêu khích phía dưới, Kiều Sang Sang lại lần nữa đạt được đến trình độ cực cao khoái cảm đỉnh phong. Xì! Một tiếng, đại cổ dâm thủy lại lần nữa phun ra ngoài. Kiều Sang Sang rên rỉ trở nên càng thêm điên cuồng phóng đảng, kích thích tiếng kêu dâm dãng vang vọng toàn bộ đại sảnh. Thứ 78 chương dạy dỗ thiếu phụ lạc thú, xì xì. Lý Bân chậm rãi rút ra ẩm ướt dinh dính ngón tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắn vuốt, trong suốt dâm thủy ẩm ướt trượt, liền lập tức kéo ra khỏi sền sệt dính dính tơ trắng. Lý Bân đặt ở mũi ở giữa nghe nghe. Thiếu phụ xuân thủy, lại cũng mang theo cam liệt hương thơm. Kiều Sang Sang non mềm mật huyệt, như là xử nữ nộn huyệt bình thường non mềm thuần khiết, tươi mới hương thơm, không chút nào một tia mùi là lạ. Đem theo Kiều Sang Sang mật huyệt nội mang ra ẩm ướt trượt dâm thủy vẽ loạn tại chính mình lửa nóng khô ráo côn thịt bên trên. Lý Bân tuốt dương vật đứng lên, lay động côn thịt dùng chính mình sưng tấy dương vật nhẹ nhàng vỗ lấy Kiều Sang Sang ẩm ướt đát đát âm đạo miệng. Ba ba ba. Cô suy. Tùy theo cô suy một tiếng. Lý Bân nhẹ nhàng chấn động côn thịt. Kiên đỉnh dương vật, liền không trở ngại chút nào thuận lợi đút vào Kiều Sang Sang ngọc môn. A. A a. A ha. Thật là thoải mái. Ha ha. Thật thoải mái. Cho ta. Cho ta. Kiều Sang Sang lập tức hưng phấn cong người lên tử. Hai tay khẩn trương nắm chính mình chân ngọc, đem chính mình chân ngọc liều mạng đẩy ra. Hàm răng cắn nhẹ thịt cục cục Kiều môi, dồn dập thở gấp, tỉnh đói khát si ngốc ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình dưới hông, si ngốc nhìn Lý Bân lửa nóng côn thịt tại chính mình miệng âm đạo hạ ma sát hoạt động. Không muốn. Ngứa. Ngứa. Cho ta. Thân ái. Ta chịu không nổi. Không chịu nổi. Mau cho ta. Cho ta. Phía dưới. Phía dưới muốn ngứa chết rồi. Nhanh chút. Đi vào. Thân ái. Mau cho ta. A ách. Ha ha. Ê hèm. A nha nha. A. Lý Bân có chút ác thú vị dùng đầu chim của mình tại Kiều Sang Sang âm đạo miệng ma sát, cũng không cấp bách cắm vào Kiều Sang Sang ướt sũng trơn mượt màu mỡ mật huyệt. Nhìn Kiều Sang Sang đói khát không người tử trác ngập nước mắt đẹp vặn vẹo mông cong đòi côn thịt xấu hổ bộ dáng. Lý Bân cũng cảm giác vô cùng có chinh phục cảm giác. Dụ dỗ một cái hiền thê lương mẫu, đàng hoàng thiếu phụ sa đọa quá trình. Vốn vô cùng làm nam nhân cảm giác kích thích cùng phấn khích. Loại này trên tâm lý sung sướng, thậm chí so thân thể khoái cảm đều đến mãnh liệt, đến làm người ta hưng phấn. Sang Sang, ngươi chảy thật nhiều thủy a, nhĩ lão công bao lâu không địch ngươi. Ngươi phía dưới như thế nào như vậy tao? Ân. Lý Bân khiêu khích cám dỗ Kiều Sang Sang, bắt đầu hướng dẫn Kiều Sang Sang nói một chút dâm đãng lời nói. Thật lâu đã lâu thật lâu. Ha ha. Hà. Ê hèm. Cho ta. Ta muốn. Cầu ngươi mau cho ta. Kiều Sang Sang hai tay gắt gao vạch hai chân của mình, non mềm đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp chính mình thịt cục cục Kiều môi, đói khát bộ dáng có vẻ vô cùng dâm đãng. Đó là bảo bối dương vật đại cũng là ngươi lão công dương vật đại. Lý Bân nhẹ nhàng nếm thử đem côn thịt đâm vào một chút, Kiều Sang Sang lập tức khống chế không nổi rên rỉ lên. Mềm mại đầu lưỡi theo khóe miệng phun ra, đôi mắt đối với thành trừng mắt nhìn nhau, đỏ rực phấn nộn hai má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Ân hà. Ha nga. Hà. Hà. Ha ha a. Ha ha. Bảo bối dương vật đại. Bảo bối dương vật rất tuyệt. Hí. Nóng quá. Cứng quá a. Ta muốn bảo bối dương vật hung hăng cắm vào ta. Nga hà. Ân. Địch ta. Kiều Sang Sang si ngốc thở gấp, phun non mềm phấn lưỡi, nói chuyện đều có một chút mơ mơ màng màng. Nghĩ không nghĩ cấp thân ái ngày ngày địch. Nghĩ không muốn bảo bối đại dương vật địch vào ngươi tiểu huyệt dâm. Ân. Lý Bân khống chế côn thịt tại Kiều Sang Sang ngọc môn miệng chậm rãi quất cắm, chính là không cho dương vật của mình cắm vào Kiều Sang Sang mật huyệt chỗ sâu. Điều này làm cho Kiều Sang Sang thống khổ không thôi, dục hỏa đốt người, hư không huyệt dâm sớm đã dâm thủy tràn trề. Cực độ khát vọng côn thịt cắm vào. Mà Lý Bân nhưng mỗi lần đều tại ngọc môn miệng tiến tiến lui lui, là tốt rồi, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng cong càng ngứa. Nghĩ. Nghĩ. Rất muốn. Ha ha. Muốn. A. À. Muốn thu bảo vật bối đại dương vật. Muốn. Ta muốn. Rất muốn muốn thu bảo vật bối mỗi ngày địch ta. Muốn. Ha ha. Kiều Sang Sang đói khát trên rỉ, thở gấp trung đã mang theo cầu xin khóc nức nở. Vậy ngươi muốn như thế nào cầu bảo bối cắm vào ngươi huyệt dâm? Cầu bảo bối hung hăng địch ngươi. Có phải hay không muốn dâm tiện một chút, phóng túng một điểm, dâm đảng điểm cầu ta? Lý Bân cười dâm đỡ lấy dương vật theo Kiều Sang Sang ngọc môn miệng rút đi ra. Ác thú vị rất nhanh tại Kiều Sang Sang ướt sũng môi mật ở giữa ấn dương vật hạ hoạt động. Suy suy, trong suốt ôn nhuận dâm thủy bị côn thịt ném văng khắp nơi dựng lên. Rất nhanh hoạt động côn thịt là tốt rồi, giống như chạy bằng điện bỗng bình thường rung động Kiều Sang Sang hai bên môi mật cùng Ngọc Châu. Ngọc Môn. Ha ha. Cho ta. Ta tốt tao. Ta là lãng lơ. Mau cắm vào dâm phụ tiểu lãng lơ. Mau cho ta. Lãng lơ rất muốn muốn. Van cầu ngươi nhanh chút cưỡng hiếp ta đi. Ha ha. A. À. Tại dâm phụ gia bên trong tận tình cưỡng hiếp dâm đảng lãng lơ a. Ha ha. Bảo bối. Cho ta. Cho ta. Làm dâm phụ phản bội trượng phu, tận tình cùng ngươi giảng hòa. Ha ha. Thứ 79 chương nữ nhi của ta khóc qua a. Mẹ. Ô ô ô mẹ oa ô ô. Đang tại Lý Bân chuẩn bị đem côn thịt nhét vào đói khát khó nhịn đau khổ cầu xin chính mình Kiều Sang Sang âm đạo trung thời điểm, một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng theo bên trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Bé gái tiếng khóc thanh thúy dễ nghe. Mang theo đối với mẫu thân ỷ lại cùng kêu gọi, ô oa oa khóc lớn, nghe làm người ta hoảng hốt khẩn trương. Nguyên bản đang tại ngây thơ mê ly thở gấp cầu xin Lý Bân địch nàng Kiều Sang Sang đột nhiên kinh ngạc. Lý Bân cũng không khỏi được dọa nhảy dựng. Khẩn trương cả người run run. Loại này thời điểm mấu chốt, Kiều Sang Sang nữ nhi, như thế nào đột nhiên tỉnh. Nguyên bản, tại Kiều Sang Sang gia cùng Kiều Sang Sang yêu đương vụng trộn đã để Lý Bân bị kích thích thần sắc khẩn trương, tim đập rộn lên. Hiện tại, Kiều Sang Sang nữ nhi vừa tỉnh lại, Lý Bân trong lòng càng thêm hốt hoảng. Làm Lý Bân có loại có tật giật mình khẩn trương đồng thời, cũng bị bé gái tiếng khóc kích thích trong lòng càng thêm hưng phấn kích động. Tình thương của mẹ làm Kiều Sang Sang lập tức theo dâm đảng dục hỏa trung đi thanh tỉnh lại. Nguyên bản bị dục vọng làm cho hôn mê lý trí cùng luân lý đạo đức, lập tức làm Kiều Sang Sang có một loại thật lớn cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ cảm giác. Trước mặt trạng thái, lo lắng, thân thiết, khẩn trương, xấu hổ thẹn, xấu hổ. Sợ hãi, hối hận, thống khổ, hưởng thụ, khát vọng, muốn ngừng mà không được, nghe được bé gái tiếng khóc. Nhìn đến Kiều Sang Sang trạng thái tùy theo đại biến, Lý Bân lập tức minh bạch, nếu không cắm đi vào, Kiều Sang Sang chỉ sợ muốn phản kháng. Bé gái tiếng khóc dễ nghe và ồn ào, làm có tật giật mình Lý Bân trong lòng một trận hoảng loạn khẩn trương, trái tim rầm rầm rầm một trận loạn nhảy, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nguyên vốn đã khiêu khích cũng không xê xích gì nhiều, Lý Bân còn muốn tiếp tục thật tốt dạy dỗ Kiều Sang Sang, câu dẫn Kiều Sang Sang dục hỏa đốt người lại địch nàng. Nhưng là hiện tại, Lý Bân hoàn toàn không có tâm tình, chỉ muốn đem dương vật mau chóng nhét vào, thật tốt cảm nhận Kiều Sang Sang mỹ diệu huyệt dâm. Nhìn kinh hoảng xấu hổ Kiều Sang Sang vô lực giãy giụa, một cái tà ác ý nghĩ lại theo Lý Bân trong não dâm đảng thăng lên. Nếu như, hiện tại thừa dịp Kiều Sang Sang hiện tại nằm ở xấu hổ cùng áy náy trạng thái, làm nàng tại tình yêu cùng tình thương của mẹ ở giữa. Tại côn thịt cùng nữ nhi ở giữa. Là một cái tuyển chọn. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, cái này đói khát thiếu phụ, rốt cuộc là muốn dương vật, vẫn là càng quan tâm con gái nàng. Không muốn. Dừng lại. Buông. Nữ nhi của ta khóc. Vân vân lại làm. Ta muốn đi trước nhìn ta một chút nữ nhi. Kiều Sang Sang đang chuẩn bị giãy giụa thoát khỏi Lý Bân thân thể, đột nhiên cảm giác đói khát hư không âm đạo bên trong đột nhiên như bị phỏng. Tiếp lấy, Kiều Sang Sang đột nhiên cảm giác được chính mình âm đạo đột nhiên bị một đạo kim rất lửa nóng gian dâm đồ vật nhét đầy. Một trận thỏa mãn khoái cảm giống như điện lưu thổi quét toàn thân. Khẩn trương tăng thêm hưng phấn phía dưới, Lý Bân không giữ lại chút nào thuận thế đem sớm đã ướt đẫm cứng rắn côn thịt hung hăng một tia ý thức hướng về Kiều Sang Sang ướt sủng huyệt dâm cắm vào. Xì. Lúc này đây, Lý Bân không có giữ lại chút nào, sưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt hung hăng nhất điệp rốt cuộc, thắng đến Kiều Sang Sang mật huyệt chỗ sâu. Kiều Sang Sang tuy rằng đã từng sinh đứa nhỏ, nhưng là bởi vì trường kỳ không có sinh hoạt tình dục nguyên nhân. Âm đạo như trước vẫn là có chút nhanh đến. Non mềm nhanh đến âm đạo bị Lý Bân khiêu khích co giật, liên tục không ngừng khép mở kẹp hút. Ẩm ướt trượt non mềm âm đạo tựa như một đạo lốc xoáy, dâm thủy quay, âm nhục bị tầng tầng đẩy ra. Côn thịt thông suốt kẹp hút thắng đến đào nguyên chỗ sâu. Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt tựa như dao long vào biển, từng tầng một đẩy ra kia non mềm nhanh đến âm đạo nhăn nheo, hoàn toàn cắm vào một chớp mắt, côn thịt thoải mái dễ chịu tại thoải mái mọng nước non mềm âm đạo tận tình du lịch. A. Ha ha. Má ơi. Nga. Ha ha. Không muốn. Không thể. Hà. Hà. A. Tùy theo Kiều Sang Sang một tiếng vong tình si ngốc ngửa đầu rên rỉ, Lý Bân chỉ cảm thấy mình đã ngay ngắn nhập vào Kiều Sang Sang âm đạo bên trong dương vật đột nhiên bị gắt gao bọc lại. Âm đạo truyền đến một trận dồn dập co giật cùng rung động, côn thịt bị kích thích từng đợt tê dại. Bị Lý Bân hoàn toàn tiến vào thân thể Kiều Sang Sang lập tức đình chỉ giãy giụa, hai tay lại lần nữa ôm lấy hai chân của mình. Đem hai chân dùng sức đẩy ra, cung thân thể mở to hai mắt nhìn Lý Bân côn thịt hoàn toàn bao phủ tại mình mật huyệt bên trong, kiều diễm ướt át môi tí tách trong suốt dâm thủy, miệng mở rộng ra, phát ra dồn dập thở gấp cùng khó có thể tin hưng phấn. Hà! Hà! Đi vào! Ta hà! Không! Ta xuất quỷ. Ha ha. Tốt. Tốt kích thích. Thật thoải mái. Nga. Chịu không nổi. Cho ta. Cho ta. Ha ha. Kiều Sang Sang nguyên vốn đã thanh tịnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào mê ly cùng ngây thơ. Vặn vẹo này mông công tận tình hưởng thụ bị côn thịt nhồi vào thỏa mãn. Lý Bân duỗi tay lại lần nữa đè lại Kiều Sang Sang bị cánh tay chen ép thật cao nhô ra tuyết nộn vú to, rồi sau đó bắt đầu lay động vòng eo. Tại Kiều Sang Sang si ngốc nhìn chăm chú phía dưới. Lý Bân côn thịt bắt đầu ở ướt sủng mật huyệt trung tiến lui lui quất cắm. Ôn nhuận dâm thủy quay sóng triều, non mềm mật huyệt bọc lấy sưng tấy côn thịt. Thứ 80 chương đứa nhỏ tại bú sữa mẹ đâu? Cô suy. Cô suy. Lý Bân ôm nhu mỗi một phía dưới quất cắm, đều có thể tại Kiều Sang Sang ướt sủng âm đạo nội vang lên một trận dâm đảng tiếng nước. Mẹ! Oa oa! Oa ô ô, bé gái tiếng kêu khóc càng ngày càng kịch liệt dồn dập. Kiều Sang Sang nữ nhi hình như bởi vì tìm không thấy mẫu thân mà rơi vào sợ hãi cùng sợ hãi bên trong, thanh thúy tiếng khóc vang vọng cả người gian phòng, khóc người tâm phiền ý loạn. Trái lại mà làm Lý Bân cảm giác càng thêm kích thích. Nguyên bản tại Kiều Sang Sang dạng người này thê thiếu phụ nhà cùng Kiều Sang Sang yêu đương vụng trộm liền đã rất kích thích. Hiện tại trở lại một cái Kiều Sang Sang nữ nhi tại một bên khóc kêu mẹ. Mà chính mình dưới hông người vợ, lại đang tại vong tình rên rỉ hưởng thụ dương vật của mình. Tình cảnh này, làm Lý Bân từng là kích thích hưng phấn, lại là khẩn trương kích động. Lý Bân cảm giác, như vậy kích thích yêu đương vụng trộm, quả thực muốn đem chính mình kích thích ra bệnh tim. Này mẹ nó trái tim đều phải bị kích thích nhảy ra. A. Ha ha. Không thể. Ta. Ta như vậy sẽ bị nữ nhi nhìn đến. Dừng lại. Không muốn. Không muốn. Ngừng. Ta đi trước nhìn ta một chút nữ nhi. Ha ha. A. Hà. Hà. Nga. Ông trời ơi. Thật thoải mái. Nga. Không được. Ha ha. Thiên A. Thật là thoải mái. Phải chết rồi. Hà. Hà. Mỗi khi Kiều Sang Sang lấy dũng khí muốn thoát khỏi Lý Bân quất cắm mang tới khoái cảm đi vỗ về nữ nhi thời điểm, Lý Bân liền cố ý tăng nhanh quất cắm, mang cho Kiều Sang Sang từng đợt trình độ cực cao khoái cảm xung kích. Hai tay càng là gắt gao ấn niết Kiều Sang Sang vú to, đem Kiều Sang Sang ép tại dưới thân thể của mình. Làm nguyên bản thật vất vả bị tiếng khóc quấy nhiễu thoát khỏi muốn ngừng mà không được tính dục, Kiều Sang Sang lại lần nữa rơi vào tình yêu khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế. Muốn ngừng mà không được. Kiều Sang Sang nội tâm kịch liệt giãy giụa, một bên là tha thiết ước mơ muốn ngừng mà không được tình yêu, một bên là nữ nhi kêu khóc cùng tình thương của mẹ kích thích. Điều này làm cho Kiều Sang Sang thống khổ rối rắm. Liên tục không ngừng chống người lên muốn tránh thoát, lại bị Lý Bân mãnh liệt quất cắm thích lắc đầu lại lần nữa sụi lơ tại sofa phía trên. Không muốn. Ngừng. Cầu ngươi. Không muốn ngừng. Ha ha. Ha ha. Hà. Không muốn ngừng. Kiều Sang Sang cầu xin cùng dãy dụa càng ngày càng yếu đuối vô lực, bị côn thịt quất cắm khoái cảm làm Kiều Sang Sang nói chuyện cũng bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn. Nội tâm thống khổ dãy dụa, mỗi khi muốn thoát khỏi cái loại này sa đọa tội ác xấu hổ khoái cảm. Lại mỗi khi trầm luân, khó có thể tự kềm chế. Kiều Sang Sang lần lượt bò dậy, lần lượt bị Lý Bân ấn to trắng vú sữa địt mềm nhũng phía dưới đi. Sang Sang, rốt cuộc là không muốn, còn chưa phải muốn ngừng. Ân. Ngươi ngược lại nói rõ ràng a. Lý Bân tà ác trêu đùa, dùng sức ấn niết Kiều Sang Sang tuyết trắng màu mỡ vú to, côn thịt mỗi một lần va chạm Kiều Sang Sang đào nguyên chỗ sâu, đều có khả năng làm Kiều Sang Sang căng đầy vú to theo nũng nịu đầu vú phun ra màu trắng sữa sữa tươi. Hai khỏa mềm mại kích đột đầu vú là tốt rồi, giống như suối phun vậy. Tại Lý Bân quất cắm phía dưới không ngừng phun ra suối phun vậy chất lỏng. Đại cổ sữa tươi phun tại Kiều Sang Sang trên người cùng Lý Bân trên người, làm hai người cả người đều là từng giọt trong suốt màu trắng sữa bọc nước. Kiều Sang Sang trơn mượt cặp vú, càng là lay động phát tán ra giàu có sáng bóng thủy nộn nhũ quang, làm một đôi lay động tuyết trắng vú to càng thêm tràn ngập cám dỗ. Hà! A! Thật không được! Ngươi trước dừng lại! Hà! A! Dừng lại nha! Nữ nhi của ta tỉnh! Ta muốn đi nhìn nàng một cái! Đứa nhỏ nhất định là đói bụng! Để ta trước cho nàng bú sữa! Hà! A ha! Ha ha! Không cần! A a a! Hà! Hà! Không cần! Chờ một chút! Ngươi dừng một cái! Kiều Sang Sang sắc mặt thống khổ xoay lấy! Mềm mại vô lực song chưởng lung tung vung vẩy, bị Lý Bân đột nhiên gia tốc quất cắm địch liên tục không ngừng lắc đầu, phát ra dãy dụa a a a. Thở gấp. Nữ nhi tiếng khóc, tỉnh lại Kiều Sang Sang tình thương của mẹ cùng làm một cái mẫu thân xấu hổ. Nghĩ đến mình bây giờ làm sự tình là cỡ nào xấu hổ cùng tội ác, Kiều Sang Sang trong lòng tràn đầy xấu hổ thẹn cùng hối hận. Nhưng là thân thể thỏa mãn cùng vui thích, lại để cho Kiều Sang Sang muốn ngừng mà không được. Tại thống khổ rối rắm cùng mâu thuẫn bên trong, Kiều Sang Sang dần dần sa đọa, dần dần bắt đầu hưởng thụ loại này kỳ lạ tràn đầy tội ác khoái cảm. Kiều Sang Sang phát hiện, loại này tội ác xấu hổ thâu hoang, làm nàng hình như tìm đến độc đáo thỏa mãn cùng sung sướng. Làm nàng nguyên bản hư không buồn tẻ cuộc sống, đột nhiên tràn đầy kỳ diệu sắc thái. Ha ha! Hà! Hà! A ha! Cuối cùng! Tại Lý Bân mãnh liệt xông pha phía dưới, Kiều Sang Sang hoàn toàn đạt tới cao trào. Cả người tựa như đột nhiên bộc phát ra một trận lực lượng, đột nhiên hai chân kẹp chặt Lý Bân vòng eo, hai tay ôm chặt lấy Lý Bân. Dùng ngọc thể của mình quấn chặt lấy Lý Bân mồ hôi nhễ nhại lửa nóng thân thể, Kiều Diễm ướt át môi hồng nhiệt tình như lửa ngậm Lý Bân môi mồm to mút hút đòi lấy. Vòng eo chủ động phối hợp Lý Bân chấn động dương vật, lần lượt đem côn thịt đẩy vào chính mình chỗ sâu nhất. Hai người là tốt rồi, giống như xa cách gặp lại tiểu vợ chồng giống như, tại trong phòng khách tận tình đòi lấy thân thể của đối phương, tận tình quấn quanh, phát tiết thân thể nội dục hỏa. Thứ 81 chương bộ ngực người vợ cao trào ta. A. Không được. Ta muốn bắn. Muốn bắn. Ha ha. Muốn phun. Ta khống chế không nổi chính mình. Hà. A ha. A a a. Xì. Tại Lý Bân cảm nhận đến một trận lửa nóng cuồn cuộn mà ra lúc. Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Kiều Sang Sang si ngốc mở to hai mắt nhìn đẩy ra hai chân của mình, không lưng nhìn Lý Bân côn thịt đột nhiên theo chính mình mở rộng ra mật huyệt trung rút ra. Tiếp lấy, một cổ trong suốt dâm thủy giống như tiết áp bình thường phun ra ngoài. Hóa thành một đạo trong suốt mớn nước, giống như đi tiểu phun ra ngoài. A. Hà. Hà. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Thật thích a. A. Kiều Sang Sang ánh mắt mê ly nhìn về phía chính mình phun đi ra ngoài trong suốt dâm thủy. Sụi lơ thân thể phía trên hạ phập phồng, tuyết trắng mỹ nhũ phía trên hạ rung động, giống như một đầu ly khai thủy con cá bình thường mồm to hô hấp. Nàng ánh mắt mê ly dần dần hội tụ. Chỉ thấy, nàng đó mới mười mấy cái nguyệt đại nữ nhi đã theo bên trong phòng ngủ bò đi ra. Đang tò mò nhìn dâm đãng mở rộng ra hai chân phun nước chính mình. Mẹ! Đói! Mẹ! Uống sữa! Bé gái tự nhiên không biết mẫu thân đang cùng một cái xa lạ quái thúc thúc làm cái gì. Đối với một cái 19 tháng đại bé gái tới nói, mẫu thân sữa mẹ, chính là nàng toàn bộ. Nhìn mẫu thân tràn đầy sữa tươi vú to phía trên tí tách tham nhân sữa tươi, bé gái y y nha nha cố gắng bò. Mắc cỡ chết người. Lý Bân. Ngươi mau tránh. Nữ nhi của ta nhìn thấy. Cao trào qua đi, Kiều Sang Sang như trước vẫn là mềm mại vô lực sụi lơ tại sofa phía trên, muốn cường chống lấy bò dậy đi ôm nữ nhi, tê dại thân thể nhưng căn bản không làm gì được. Nhìn Lý Bân nâng lấy một cái ướt sũng kiên đỉnh dương vật tại nữ nhi trước mặt lay động. Khi sưng tấy dương vật phía trên còn tại tí tách chính mình phân bố dâm thủy, Kiều Sang Sang lập tức xấu hổ đối với Lý Bân oán trách. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta giúp ngươi đem nữ nhi ôm lên đến. Lý Bân tà ác cười, bước nhanh đến phía trước khom lưng một tay lấy Kiều Sang Sang nữ nhi ôm, thân thiết hôn một cái bé gái thịt ụt ụt non mịn hai má nói, tiểu bắt mũi, có phải hay không đói bụng? Thúc thúc dẫn ngươi đi uống nại nại. Nói, Lý Bân ôm lấy Kiều Sang Sang nữ nhi đi đến Kiều Sang Sang trước người, đem Kiều Sang Sang nữ nhi đặt ở Kiều Sang Sang ngực. Không muốn ngươi làm gì thế, ngươi cái bộ dạng này không nên đụng nữ nhi của ta hạ lưu chết. A. À, Kiều Sang Sang nguyên bản còn rất là khẩn trương xấu hổ. Nhìn đến Lý Bân ôm nhu đem con gái của mình đặt ở vú của mình bên trên, liền lập tức tình thương của mẹ đại phát, duỗi tay đưa đẩy vú của mình. Đem chính mình tí tách sữa tươi đầu vú nhét vào nữ nhi miệng nhỏ bên trong. Ùng ục, Kiều Sang Sang nữ nhi bắt đầu từng ngụm ngậm Kiều Sang Sang kích đột vú mềm đầu mút hút. Không có bị mút vào được đầu vú cũng tùy theo Kiều Sang Sang nữ nhi mút hút, theo sát cùng một chỗ phun ra đại cổ màu trắng sữa sữa tươi. Mà cùng lúc đó, Lý Bân thừa dịp Kiều Sang Sang bộ ngực công phu, lại lần nữa đẩy ra Kiều Sang Sang xấu hổ cũng gộp lại cùng một chỗ tròn trịa chân ngọc. Đỡ lấy côn thịt nhắm ngay Kiều Sang Sang mở rộng ra mật huyệt, thoải mái đem côn thịt đẩy vào Kiều Sang Sang ẩm ướt đắc đắc âm đạo bên trong. Xì. Hà. Ngươi. Ngươi làm gì thế? Đừng như vậy. Ngươi điên rồi à? Đứa nhỏ đang uống nải đâu? Không muốn. Mau đừng như vậy. Đừng làm cho đứa nhỏ nhìn thấy. Hà. A. Hà. Không thể. Thật không được. Lý Bân. Ngươi mau dừng lại. Hà. Hà. Thật thoải mái. Hà. Muốn. Ách Hà. Hà. Ma quỷ. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? A. À. Nhẹ chút. A. À. Hà. Hà. Cẩn thận đứa nhỏ. Tùy theo Lý Bân quốc cắm càng ngày càng kịch liệt, Kiều Sang Sang ban đầu oán trách dần dần biến thành thở gấp cùng rên rỉ. Kiều Sang Sang nữ nhi trần truồng non mềm mông đít nhỏ, lộ ra phấn nộn chỉ có một đạo non nớt khe hở tiểu nộn huyệt ghé vào đi Kiều Sang Sang bụng phía trên. Duỗi cái đầu ôm lấy Kiều Sang Sang sóng lớn mạnh liệt tuyết nộn mỹ nhũ từng ngụm mút lấy. Mà Lý Bân tắt một tay vuốt ve Kiều Sang Sang vú to, một tay ôm lấy Kiều Sang Sang vòng eo. Ra sức chấn động côn thịt, tại ướt sũng trơn mềm mật huyệt bên trong tận tình rong ruổi. Loại này một bên nhìn người vợ cấp bé gái bộ ngực, một bên quất cắm người vợ mật huyệt, địch người vợ dâm thủy phun tung tóe cảm giác, làm Lý Bân kích thích không thôi. Lý Bân còn theo chưa bao giờ làm như thế kích thích sự tình. Nga. Hà. Hà. A. À. Nhẹ chút. cẩn thận đứa nhỏ. Lý Bân. Chậm một chút. Hà. Hà. Không được. A. À. Chịu không nổi. Ta lại muốn tới. Ách A. À. Hà. Tốt mảnh. Ngươi quá mạnh. A. À. A. À. A. À. Thật thoải mái. Hà. Đừng có ngừng. Đừng có ngừng A. A. À. Ta đến. Đến. Muốn ném. A. À. Thứ 82 chương ta còn muốn như thế nào làm tùy theo Kiều Sang Sang si ngốc ôm nữ nhi lè lưỡi đôi mắt trở thành trừng mắt nhìn nhau từng đợt dâm đãng đến cực điểm phóng thích dâm đãng kêu la. Lý Bân chỉ cảm thấy đang tại quất cắm Kiều Sang Sang âm đạo côn thịt bỗng nhiên bị hút bao lấy. Non mềm ôn nhuận, khô nóng nhanh đến âm đạo đột nhiên mãnh liệt kẹp hút co rút lại, gắt gao bao lấy Lý Bân dương vật, theo sau dồn dập co giật khép mở. Kẹp hút nhúc nhích. Trình độ cực cao tê dại cùng bị mút hút cùng bao bọc khoái cảm, làm Lý Bân cuối cùng không chịu nổi loại kích thích này thâu hoang, thân thể đột nhiên run run, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, nhiệt huyết dâng lên, tinh phiệt mở rộng. Xoạt xoạt xoạt ách. Ách a. Lý Bân đột nhiên một phen ghé vào Kiều Sang Sang cùng Kiều Sang Sang nữ nhi trên người, nhất miệng ngậm chặt Kiều Sang Sang một cái khác vú, cùng Kiều Sang Sang nữ nhi bình thường cùng một chỗ mồm to mút lấy Kiều Sang Sang phun sữa tươi đầu vú. Vòng eo đột nhiên phát lực, côn thịt hung hăng đẩy vào Kiều Sang Sang huyệt dâm chỗ sâu. Cạch cạch cạch, tùy theo một tiếng thoải mái dễ chịu đến cực điểm tê dại khoái cảm giống như điện lưu thổi quét toàn thân, tinh phiệt giống như tiết áp bình thường mở rộng. Nóng bỏng tinh dịch đột nhiên tại Kiều Sang Sang âm đạo nội mãnh liệt phun trào, giống như núi lửa bùng nổ, tích góp màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch lập tức phun đầy Kiều Sang Sang âm đạo, một đống đống tinh dịch hướng về Kiều Sang Sang tử cung xung kích chớp mắt liền phun đầy Kiều Sang Sang nhanh đến âm đạo. A. À. Hà. Hà. Không muốn. Không thể bắn bên trong. Ha ha. Nóng quá. Hà. Không thể bắn vào. Mau rút ra. Ha ha. A. À. Muốn ném. Hà. A a a, Kiều Sang Sang cũng theo đó đang đạt tới cao trào. Âm đạo xúc tích xuân thủy lôi cuốn tinh dịch, theo dần dần mềm mại côn thịt cùng âm đạo chỗ kết hợp phun tung tóe mà ra. Xì. Hai người song song tại kịch liệt giao cấu trung đạt tới cao trào. Lý Bân từng ngụm thở gấp. Cả người giống như thoát lực cả người mềm nhũn, phóng thích tê liệt ngã tại sofa phía trên. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, đạt được hệ thống khen thưởng 100 vạn nguyên nhân dân tệ, đã thông qua Alipay chuyển khoản tới ngài Alipay tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp lấy vang lên. Theo sau, Lý Bân liền nghe được một trận thanh thúy kim tệ tiếng cùng với tao nhã dễ nghe Alipay đến sổ sách nhắc nhở, Alipay đến sổ sách. 100 vạn nguyên. Bởi vì điện thoại phóng tại túi bên trong. Bị quần áo ép lấy, Alipay thanh âm nhắc nhở không lớn, cũng không có dẫn tới chính đắm chìm trong cao trào dư vị Trung Kiều Sang Sang chú ý. Nghe thanh thúy dễ nghe vô cùng Alipay đến sổ sách âm thanh, Lý Bân thoải mái ngửa đầu rên rỉ. Trên thế giới, đẹp nhất dịu âm thanh, chính là nữ nhân cao trào tiếng rên rỉ cùng tiền đến sổ sách âm thanh. Kiều Sang Sang sắc mặt trướng màu đỏ bừng, ngập nước mắt đẹp si ngốc đối với đấu, phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi mềm mại theo bên trong miệng trượt ra. Một bên từng ngụm thở gấp, một bên liếm láp chính mình kiều diễm ướt át môi hồng, chưa thỏa mãn phát ra từng đợt co giật trên rỉ. Kiều Sang Sang nữ nhi lúc này cũng uống no sữa, cao hứng leo đến Lý Bân trên người. Vung vẫy non mềm tay nhỏ vuốt ve Lý Bân trần trụi ngực, trong miệng ngốc ngốc ngốc kêu la, ba ba. Ôm ôm. Ba ba ôm. Lý Bân đại thở hổn hển mấy cái, một tay ôm lấy Kiều Sang Sang nữ nhi, một tay ôm Kiều Sang Sang, chưa thỏa mãn vuốt ve Kiều Sang Sang tuyết nộn vú to cười tủm tỉm hôn một cái Kiều Sang Sang trơn bóng tinh tế gò má. Tại Kiều Sang Sang bên tai dâm đãng cười hỏi, Sang Sang, là ta lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Ân. Cùng ta ân ái sướng hay không? Về sau còn nghĩ không nghĩ cấp bảo bối dương vật địch. Hà. Ma quỷ. Ê hèm. Ngươi muốn hoại tử rồi. Đương nhiên là ngươi lợi hại nếu không là ta lão công không được, ta sẽ tìm ngươi sao? Ngươi thật cho rằng ta là dâm phụ à? Ngươi không biết ta vừa mới có bao nhiêu khẩn trương, ngươi lá gan cũng quá lớn, nữ nhi của ta đang hút nải ngươi còn muốn làm ta. Kiều Sang Sang gương mặt hưởng thụ đỏ mặt thẹn thùng nằm ở Lý Bân trong lòng hờn dỗi nói. Con gái ngươi nhỏ như vậy, nàng biết cái gì? Ngươi không nhìn nàng còn gọi ta ba ba sao? Lý Bân hôn một cái Kiều Sang Sang nữ nhi phấn ụt ụt gò má. Sau đó lại tiếp tục Kiều Sang Sang nũng nịu môi hồng, hai người lại lần nữa chưa thỏa mãn lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Ta còn muốn làm sao bây giờ? Lưỡi hôn trong chốc lát, Kiều Sang Sang hình như lại tới nửa cảm giác, nũng nịu mềm mại thân hình lại lần nữa quấn đi lên. Dùng chính mình vú lớn cọ sát Lý Bân ngực thẹn thùng trắc mắt to như nước trong veo tình cầu xin nói. Khi ngươi nữ thì làm sao bây giờ? Ta còn ôm lấy con gái ngươi đâu? Lý Bân xấu xa dùng ngón tay khiêu khích một chút Kiều Sang Sang kích đột đầu vú. Phá hư cười nói. Ngươi ôm lấy nàng. Ta chính mình đến nha. Kiều Sang Sang xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nóng rực gò má dán tại Lý Bân ngực thẹn thùng nói. Vậy ngươi cũng phải nhường ta cứng rắn a. Ngươi không biết chỉ có canh chết bò, không có cày nát sao? Ngươi để ta nghỉ ngơi một lát. Hoặc là ngươi giúp ta làm cứng rắn lên. Lý Bân cười xấu xa duỗi tay nhéo nhéo Kiều Sang Sang kiều môi, đưa ngón tay nhét vào Kiều Sang Sang trong miệng. Thứ 83 chương thiếu phụ trầm luân. Kiều Sang Sang xấu hổ liếm liếm đầu lưỡi. Nhất miệng ngậm chặt Lý Bân ngón trỏ, nhẹ nhàng hút hút vài hơi, rồi sau đó mềm mại thân thể nhất trượt, chui vào đến Lý Bân hông phía dưới, quyến rũ chớp động mắt to như nước trong veo tình trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Rồi sau đó mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, đưa lấy mềm mại đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân còn dính tinh dịch mềm mại côn thịt. Trứng thối ngươi không phải là muốn cho ta cho ngươi miệng sao? Thật sự là ta còn từ trước đến nay không cho ta lão công miệng qua đây. Lần thứ nhất bú liếm đã bị ngươi lừa đi thôi. Hừ. Đợi sau khi ngươi muốn hầu hạ thật tốt ta. Ân. Hí. Ách a. Vừa mới bắn xong tinh dịch côn thịt như trước còn vô cùng mẫn cảm, đặc biệt mềm nhũn sau đó. Bị Kiều Sang Sang non mềm miệng nhỏ ngậm, ẩm ướt trượt đầu lưỡi một trận quay khiêu khích phía dưới, Lý Bân lập tức đến đây cảm giác. Khoái cảm tê dại theo côn thịt thổi quét mà đến. Nguyên vốn đã cảm thấy có chút sụi lơ vô lực Lý Bân lập tức đến đây cảm giác. Một trận nhiệt huyết dâng lên, côn thịt lại lần nữa kiên đỉnh. Bú. Tô Lỗ Lỗ cô tư bú, Kiều Sang Sang cảm nhận đến bên trong miệng côn thịt lại lần nữa trở nên kiên đỉnh, lập tức nhanh không nhịn nổi đứng lên. Duỗi tay đẩy ra chính mình ẩm ướt đát đát mật huyệt, nhấc mông ngồi ở Lý Bân phần hông. Côn thịt lập tức bị Kiều Sang Sang ướt sũng lửa nóng huyệt dâm nuốt hết. Kiều Sang Sang chủ động vặn vẹo mông cong, thân thể cao thấp chấn động. Một đôi no đủ mượt mà tuyết trắng vú to cao thấp tung bay, đầu vú chất lỏng vung vẩy, huyệt dâm liên tục không ngừng phun ra nuốt vào sưng tấy côn thịt. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm thổi quét mà đến, Lý Bân thoải mái thân thể đều căng thẳng lên. Lý Bân ngủ quá nữ không ít người, này vẫn là lần thứ nhất như vậy kích thích, làm như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Kiều Sang Sang như vậy hư không thiếu phụ. Thật đúng là tuyệt không thể tả. Cùng bảo thủ rụt rè thê tử so sánh với. Kiều Sang Sang quả thực quá tao quá phóng đãng. Yêu đương vụng trộm khoái cảm, quả thực sẽ làm nhân nghiện. Lý Bân hiện tại, có chút yêu loại này trộm lão bà của người ta kích thích khoái cảm. Một trận mây mưa thất thường sau đó, Lý Bân cảm giác chính mình quả thực muốn bị Kiều Sang Sang ép khô. Hai người một buổi chiều làm ba lượt, một lần so với một lần mảnh. Cơ hồ là khoảnh khắc đều luyến tiếc ngừng. Kiều Sang Sang theo vừa mới bắt đầu thẹn thùng khẩn trương, về sau mặt phong tao phóng đãng, đòi hỏi không thôi, đã hoàn toàn trầm mê ở tại cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm bên trong. Vừa mới bắt đầu Kiều Sang Sang còn không cấp Lý Bân nội bắn, Lý Bân cưỡng ép bắn hai lần sau đó, Kiều Sang Sang càng là trực tiếp cầu Lý Bân cho nàng bắn tử cung. Tịch mịch người vợ chính là như vậy, còn không có xuất quỷ phía trước thậm chí dám vậy không dám. Hơi chút làm chút gì liền xấu hổ thẹn tội ác không thôi. Chỉ khi nào thật bước ra bước đầu tiên, đó chính là một phát không thể vãn hồi, tao so với những kỹ nữ kia còn dâm đãng phóng túng. Lý Bân lén lút thừa dịp thang máy trở về trên xe. Chưa thỏa mãn trở về chỗ cũ cùng Kiều Sang Sang ân ái cảm giác tuyệt vời, thoải mái tại xe phía trên rút một điếu thuốc trở về chỗ một phen, lúc này mới khởi động ô tô, chậm rãi đem xe mở ra tiểu khu. Xì xì xì. Đúng lúc này, túi trung điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Lý Bân gấp gáp lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là thê tử Ôn Viễn điện thoại. Này, lão bà, làm sao vậy? Lý Bân lập tức nhận lấy thông điện thoại, có chút chột dạ hỏi. Cái gì làm sao vậy? Ngươi đã đi đâu à? Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, chúng ta đều đang đợi ngươi ăn cơm đâu. Điện thoại nội truyền đến Ôn Nguyễn dễ nghe quan tâm âm thanh. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, hiện tại lại đã gần 6 giờ rồi. Cùng Kiều Sang Sang cái này đói khát thiếu phụ ân ái, thật đúng là làm người ta muốn ngừng mà không được, thế nhưng liền về nhà ăn cơm điểm đều cấp làm chậm trễ. Nha! Cái kia ta tại bên ngoài làm một ít chuyện, lập tức liền về nhà. Nghe thê tử âm thanh, Lý Bân trong lòng vẫn là không nhịn được thăng lên một cổ tội ác cảm giác ấy nấy. Dù sao thê tử đối với mình là thật là khá. Cổng thê tử xuất quỷ cùng người khác lão bà yêu đương vụng trộm, vẫn để cho Lý Bân có chút lo sợ bất an. Nếu không có hệ thống, xả chết có thể trọng sinh, hơn nữa còn có thể có 100 vạn khen thưởng. Lý Bân phỏng chừng chính mình chính xác là không dám lớn gan như vậy bao thiên yêu đương vụng trộm. Hơn nữa, nếu như không có hệ thống, lấy điều kiện của mình cùng năng lực, chỉ sợ còn thật ước không đến Kiều Sang Sang như vậy cực phẩm. Lý Bân hiện tại cũng không biết, có được cái hệ thống này là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Tại hệ thống dẫn đường phía dưới, chính mình hình như càng ngày càng tra, càng ngày càng tà ác. Bất quá, đem so sánh với phía trước u ám mà nhìn không tới hy vọng cuộc sống, Lý Bân cảm giác chính mình cuộc sống bây giờ tràn đầy sắc thái. Tuy rằng chính mình xuất quỷ, còn làm một chút làm trái nhân luân đạo đức sự tình, trở nên càng ngày càng tra, càng ngày càng hỗn đản, nhưng là, mình và người nhà quan hệ, hình như ngược lại thay đổi tốt hơn nhiều. Không chỉ có dần dần được đến người nhà nhận thức có thể. Cùng thê tử, nhạc mẫu, cô em vợ quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Nguyên bản không như thế nào cùng hai người một nhà, cũng dần dần trở nên thân mật có yêu. Thứ 84 chương nhạc mẫu sinh nhật kinh ngạc vui mừng. Về đến trong nhà, Lý Bân nhìn chính chờ đợi chính mình nhạc mẫu, thê tử, hai cái cô em vợ, Lý Bân đột nhiên cảm giác vô cùng là ấm áp. Tỷ phu, ngươi như thế nào mới trở về? Xế chiều đi nơi nào tiêu sái? Lý Bân vừa vào cửa, Ôn Lam liền cười hì hì chất vấn Lý Bân nói. Còn có thể đi nơi nào, các ngươi ăn cơm không mang ta lên, ta liền đi bên ngoài ăn cơm, không nghĩ tới gặp được cái lão bằng hữu, liền uống chung chén trà hàn huyên tán gẫu. Lý Bân chột dạ tùy tiện tìm cái cớ phu diễn một câu. Vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Nguyễn cùng Ôn Đình, gặp thê tử không có bất cứ dị thường nào, người một nhà cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, lúc này mới đem huyền tâm thả xuống. Tiểu Bân, mau ngồi a, mẹ múc cho ngươi cơm. Thẩm Hàm cười đứng lên, tự mình muốn đi cấp Lý Bân bới cơm, điều này làm cho Lý Bân thụ sủng nhược kinh vội vàng đi theo. Mẹ, ta chính mình đến là được. Lý Bân cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Này vẫn là nhạc mẫu lần thứ nhất đối với chính mình tốt như vậy. Trước kia nhạc mẫu không cho chính mình ném sắc mặt mắng mình là phế vật liền rất tốt. Hôm nay, nhạc mẫu cư nhiên chủ động cấp tự mình xới cơm. Này thật đúng là phá lệ, ngày hôm qua biểu hiện của mình, nhìn đến được đến nhạc mẫu thật lớn nhận thức có thể. Này nam nhân nha, vẫn là có tiền mới được. Có tiền ai cũng quen ngươi, lấy lòng ngươi. Không có tiền, ai cũng coi thường ngươi, liền chính mình nhạc mẫu, mẹ ruột đều coi thường ngươi. Tỷ phu, ngày mai nhưng là mẹ sinh nhật, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì cấp mẹ nha? Ôn Lam cười nhắc nhở Lý Bân một câu. Đúng vậy a, Lý Bân, ngày mai ba đi công tác còn không có trở về, mẹ sinh nhật liền giao cho ngươi xử lý ha. Ôn Nguyễn cũng cười đối với Lý Bân nói. Tuân mệnh. Hai vị đại tiểu thư. Mẹ sinh nhật, ta nhất định làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Lý Bân lúc này mới nghĩ ra đến, ngày mai giống như là nhạc mẫu Thẩm Hàm sinh nhật, năm trước lúc này, nhạc phụ mang theo nhạc mẫu cùng người một nhà đi bên ngoài tửu điếm ăn đại tiệc cùng bánh ngọt. Cố tình liền bỏ lại chính mình ở nhà một mình, lúc ấy Lý Bân tức giận vô cùng, lại giận mà không dám nói gì. Năm nay, chính mình thật tốt tốt tránh một phen mặt, đem này miệng ác khí ra. Mẹ, ngày mai là sinh nhật của ngươi a. Ngươi ngày mai xin nghỉ a, ta nghĩ mang bọn ngươi đi một chỗ, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, ngày mai ngươi một ngày liền giao cho ta. Lý Bân tiếp nhận Nhạc Mẫu thịnh tốt bát cơm, thần bí ép lấy âm thanh vụn trộn cười đối với Thẩm Hàm nói. Lý Bân hiện tại Alipay đã có hơn 180 vạn. Số tiền này, mua nhất chiếc Mercedes E300L xe hơi đã dư giả. Mua hai chiếc đều dư giả. Lý Bân tính toán, ngày mai sẽ đi cấp Nhạc Mẫu đem đại buôn bắt lại. Đem so sánh với cô em vợ Ôn Lam. Đã bắt một người thê sau, Lý Bân lòng tự tin nổ tung, cảm giác bắt tịch mịch Nhạc Mẫu hình như phải đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần bắt lại Nhạc Mẫu, cùng Nhạc Mẫu đã xảy ra không chỉ chi yêu, về sau, còn có khả năng dựa vào dạy dỗ khống chế Nhạc Mẫu. Làm Nhạc Mẫu Thẩm Hàm giúp đỡ dạy dỗ chính mình hai cái cô em vợ cùng thê tử của mình Ôn Nguyễn. Cho dù là có đôi khi ngoạn thoát, có Nhạc Mẫu che giấu, cũng là một chuyện tốt. Xú tiểu tử! Sự tình gì à? Này! Như vậy thần thần bí bí. Thẩm Hàm có chút thẹn thùng đỏ mặt hờn dỗi liếc mắt nhìn con rể của mình Lý Bân, trái tim thế nhưng không chịu khống chế một trận gia tốc, hai má lập tức dơ lên một chút đỏ ửng. Lý Bân nói làm Thẩm Hàm có chút nghĩ nghiêng. Nhưng là này ngược lại làm Thẩm Hàm đối với Lý Bân ngày mai an bài tràn đầy mong chờ. Giữ bí mật. Nói cho ngươi biết không cũng không phải là vui mừng. Ngươi nghe ta đấy, ngày mai xin nghỉ, ta sáng sớm dẫn ngươi đi một cái địa phương tốt. Cam đoan cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Lý Bân thần bí thì thầm tại Thẩm Hàm bên tai mềm giọng nói. Một trận nhiệt khí phun tại Thẩm Hàm mẫn cảm tai khuếch phía trên, lập tức làm Thẩm Hàm mặt đỏ tai hồng, cả người tê dại. Xú tiểu tử! Mẹ đã biết. Mẹ đều nghe ngươi vẫn không được sao. Thật sự là... Thẩm Hàm trong lòng không khỏi đối với con rể của mình mang đến mập mờ cảm thấy có chút xấu hổ cùng sợ hãi, nhưng là như trước vẫn là không nhịn được đáp ứng xuống. Hiện tại, người một nhà thái độ đối với tự mình đều trở nên thân mật hữu hảo, cũng chỉ có tự tưởng rằng Nhạc phụ cùng vẫn luôn đối với chính mình phi thường cảnh giác tiểu muội Ôn Đình vẫn là đối với chính mình có chút không hữu hảo. Nhạc phụ cũng là quên đi, dù sao luôn không ở nhà, hắn đối với chính mình sướng hay không? Lý Bân cũng không sao cả. Nhưng là tiểu tử này muội Ôn Đình lại ngày ngày ở nhà, như là phòng giống như lan đề phòng chính mình không nói. Còn lúc nào cũng là trở ngại chính mình tiếp cận Ôn Lam, tìm muốn phá hư chính mình tại trong nhà địa vị. Bị Ôn Đình cặp kia lợi hại hữu thần mắt đẹp nhìn chằm chằm, Lý Bân có cảm giác chính mình tựa như tại Ôn Đình trước mặt đều không mặc gì. Bị trần trụi xem thấu tâm tư. Thời khắc cũng làm cho Lý Bân lo lắng đề phòng. Loại cảm giác này, làm Lý Bân tâm lý thực khẩn trương, thậm chí, còn có một chút sợ tiểu muội Ôn Đình. Thời thời khắc khắc đều đang lo lắng tiểu muội Ôn Đình sẽ đem chính mình đối với nàng sau khi say rượu làm sự tình truyền tin. Người một nhà cơm nước xong sau đó, Lý Bân liền thẳng lên lầu, bắt đầu chuẩn bị ngày mai Thẩm Hàm sinh nhật. Đầu tiên là ăn cơm ăn bánh ngọt là không thể thiếu. Hiện tại có tiền, Lý Bân cũng không chụp tác tác. Trực tiếp gọi điện thoại cấp phụ cận cấp 5 sao đại tửu điếm mua một bàn. Sau đó lại cấp mua một cái đại bánh ngọt. Thu phục đây hết thảy sau đó, Lý Bân mở ra điện thoại, bắt đầu ở chọn xe phần mềm bên trên xem xét trên đường tin tức. Thứ 85 chương mua xe Lý Bân thích nhất, đương nhiên là Maybach S cấp cùng S cấp AMG. Bất quá này hai khoản giá cả đều là 150 vạn trở lên, hơn nữa còn cũng phải thêm giá trị dự định. Lý Bân hiện tại tay phía trên mặc dù có 180 vạn, nhưng là muốn khiêu chiến xe như vậy, hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Ngay cả có 1.000 vạn, Lý Bân cũng không có khả năng suy nghĩ loại này cao nhất xe sang trọng. Hơn nữa, S cấp xe quá lớn, nhìn là dễ nhìn, nhưng là cũng không thích hợp điều khiển, thích hợp mướn người tài xế mở. Trên đường S cấp, càng nhiều vẫn là thương vụ dùng. Nếu là sau này mình mở công ty cái gì, Lý Bân ngược lại có thể suy nghĩ vào tay một chiếc. Nhưng là hiện tại, là mua cấp Nhạc Mẫu mua thức ăn dùng, Lý Bân nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy trên đường E300L phù hợp nhất Nhạc Mẫu Thẩm Hàm hiện tại tuổi tác cùng nhu cầu. Thì phải là nó. Lý Bân tại thời thượng hình, xa hoa hình, tôn quý hình tam loại bên trong tiến hành đơn giản đối lập. Thời thượng hình thấp nhất giá là 46 vạn, rơi xuống đất lời nói, hẳn là 50 vạn xuất đầu một chút. Tốt nhất tôn quý hình quý 10 vạn. Lõa xe giá trị đại khái tại 56 vạn ở giữa, rơi xuống đất nói là 65 vạn cao thấp. Về phần tính năng, phối trí cái gì, Lý Bân cũng không muốn nhìn. Liền trực tiếp là trên đường E300L sửa khoảng tôn quý hình. Không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Dù sao hiện tại đến tiền cũng dễ dàng, Lý Bân vẫn luôn tin tưởng tiền nào đồ nấy. Quý nhất định là có quý đạo lý thôi. Làm tốt quyết định, Lý Bân trực tiếp bấm địa phương 4S điếm điện thoại. Này, ngài khỏe chứ? Nơi này là Hàng Châu Hợp Chúng trên đường 4S điếm, ta là tiêu thụ đại biểu Trương Tiểu Nhã, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, đối phương là cái nữ tiêu thụ, âm thanh còn rất ôn nhu dễ nghe. Nga, ta muốn mua chiếc Mercedes E300L sửa khoảng tôn quý hình, cọc tiêu hàng không, đại ngọn không thích, xin hỏi một chút các ngươi trong tiệm có hay không hiện xe? Ta ngày mai phải đề xe. Lý Bân gọn gàng dứt khoát nói. Cảm giác có tiền thật đúng là thích. Làm cái gì cũng không dùng qua nhiều đối lập do dự, vô cùng đơn giản, làm thì xong rồi. Đối phương nghe được Lý Bân tài đại khí thô, ngữ khí trung lập tức mang theo cung kính cùng hưng phấn nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, cái này xe chúng ta có hiện xe, bất quá nhan sắc chỉ có màu đen, xin hỏi ngài là cần gì nhan sắc? Vậy màu đen a, ngươi đem xe lưu cho ta, ngày mai ta đến các ngươi trong tiệm đến mua, có cần hay không tiền đặt cọc? Cần phải tiền đặt cọc lời nói, ngươi thêm ta một cái uy chát, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Lý Bân vốn muốn mua một chiếc màu đen. Trên đường loại xe này, khác nhan sắc cũng không tốt nhìn, chỉ có màu đen phù hợp nhất trang trọng trầm ổn đại khí trên đường. Vừa nghĩ đến chính mình mã phía trên liền có thể trở thành tôn quý Mercedes-Benz chủ xe, Lý Bân vẫn có một chút kích động. Trước kia chính mình mẹ nó cũng liền chỉ dám mắt thèm nhân gia trên đường, trong lòng ảo tưởng chính mình ngày nào đó cũng có thể mở lên trên đường cấp độ xe loại này nhập môn cấp. Mà bây giờ, chính mình thế nhưng thật có thể mua thượng bôn trì. Hơn nữa còn là giá trị 60 mấy vạn trên đường E. Điều này làm cho Lý Bân có cảm giác có loại không chân thật như vậy cảm giác là tốt rồi giống như đang nằm mơ. Lý Bân cảm giác mình bây giờ có một chút như vậy nhà giàu mới nổi cảm giác. Tốt. Tiên sinh. Xin hỏi ngài họ gì, uy chắc là số di động của ngươi sao? Ta lập tức thêm ngài uy chắc. Ngài ngày mai trước khi tới nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Đối phương giống như là cái tiểu nha đầu, nghe được Lý Bân muốn đặt cọc. Ngày mai sẽ muốn lấy xe, giống như là bị Lý Bân nhà giàu mới nổi khẩu khí hù được rồi, ngẩng người sau lập tức đòi rất hưng phấn nói. Ta họ Lý, vì chắc chính là số điện thoại di động của ta, ngươi thêm ta đi. Lý Bân nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại mở ra uy chắc. Rất nhanh, đối phương liền đến xin tăng thêm uy chắc. Lý Bân thông qua uy chắc xin sau liếc mắt nhìn đối phương ảnh bán thân, thật đúng là một cái tiểu nữ nhân. Đối phương ảnh bán thân là tiêu chuẩn căn cứ chính xác món chiếu. Mặc lấy tây trang màu đen cùng màu trắng quần áo trong, một đầu tóc dài đen nhánh trát thành bím tóc đuôi ngựa, tuyết trắng non mềm làn da nhìn còn rất nộn. Cũng không biết có phải hay không xinh đẹp hiệu quả, Lý Bân cảm giác này tiểu nữ nhân nhìn còn thật xinh đẹp. Nghĩ đến cũng đúng, bán trên đường loại này xe sang trọng tiêu thụ, khẳng định đều là một chút mỹ nữ. Lý Bân đột nhiên nhớ tới đến, chính mình lúc đi học giáo hoa, nghe nói giống như chính là tại 4S điếm làm tiêu thụ. Chẳng qua mình và nàng không có phương thức liên lạc. Vốn là ngược lại có thể hỏi một chút nàng bên kia tình huống. Phú quý không trang bức, giống như cẩm y dạ hành. Lý Bân hiện tại mãnh liệt nhất ý tưởng muốn tại trước kia xem thường chính mình người trước mặt giả trang ép. Này bao gồm chính mình những bằng hữu thân thích kia. Còn có trước kia những bạn học kia. Nếu như có thể liên lạc với chính mình đến trường khi đó giáo hoa, tìm nàng mua nhất chiếc Mercedes E300L, hiệu quả kia hẳn là tuyệt đối không sai. Phỏng chừng, năm đó xem thường chính mình giáo hoa, đến lúc đó biểu cảm hẳn là thực đặc sắc. Nói không chừng, còn có thể viên năm đó phía trên học thời điểm một cái mộng đẹp. Thứ 86 chương chân chính nhà giàu mới nổi cũng không giảm giá trị hợp chúng trên đường Trương Tiểu Nhã, Lý tiên sinh ngài hảo. Ta là hợp chúng trên đường tiêu thụ đại biểu Trương Tiểu Nhã. Rất hân hạnh được biết ngài, là như thế này, hiện tại dưới là chúng ta ban thời gian, cho nên ngài tiền đặt cọc chỉ có thể ngày mai sau khi vào sở ta giúp ngươi đi đại trước, nếu như ngài đến sớm lời nói, cũng không cần phải giao tiền đặt cọc. Lý Bân, giao cái tiền đặt cọc a, ngươi cũng tốt theo các ngươi bốn ép điếm chào hỏi, miễn cho tự nhiên đâm ngang, bao nhiêu? Ta hiện tại chuyển cho ngươi. Ta ngày mai phải nhắc tới xe. Ngươi minh bạch ý của ta. Hợp chúng trên đường Trương Tiểu Nhã. Minh bạch minh bạch. Chuyện này ngài giao cho ta, ta nhất định cho ngài làm xong, tiền đặt cọc là 10.000 nguyên. Lý Bân, tốt. Lý Bân trực tiếp theo bên trong Alipay nói ra 100 vạn đến ngân hàng của mình tạp, sau đó thông qua uy chắc chuyển khoản cấp đối phương vòng vo 12.000 khối. Lý Bân hướng ngài chuyển khoản 12.000 nguyên. Lý Bân, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi lúc nghỉ ngơi lúc, nhiều này 2.000 khối là mua cho ngươi bữa ăn khuya, ngày mai ta sớm một chút đến, nhớ rõ ta nhất định phải nhắc tới xe. Hợp chúng trên đường Trương Tiểu Nhã, Lý tiên sinh, ngài quá khách khí. Tiền này ta không thể thu nhiều ngài, này làm sao có ý tứ đâu. Ngài có thể tìm ta mua xe đề chấn của ta công trạng, ta đã phi thường cảm kích ngài. Đối phương tiểu cô nương hình như thực kích động. Dù sao như là Lý Bân như vậy ra tay hào phóng lại dễ nói chuyện hộ khách thật sự không nhiều lắm. Đại bộ phận kẻ có tiền đều là chụp chụp tác tác. Cho dù cho ngươi tiểu phí, đó cũng là có mục đích. Mà Lý Bân hoàn toàn nhìn không ra có thể có bất kỳ cái gì mục đích. Vừa đi lên gọn gàng dứt khoát quy định sẵn kim cấp tiểu phí, điều này làm cho vừa mới bắt đầu tiến hành làm ô tô tiêu thụ Trương Tiểu Nhã có chút bối rối. Quả thực cảm giác tựa như là đang nằm mơ không chân thật. Nhưng là đối phương lại rõ ràng thật sự thanh toán 10.000 tiền đặt cọc cùng 2.000 tiểu phí. Không có người cầm lấy nhiều tiền như vậy cùng chính mình hay nói giỡn. Chẳng lẽ thật như là thầy tướng số nói, ta năm nay có thể gặp được quý nhân. Cái này Lý tiên sinh, chẳng lẽ chính là ta cái kia quý nhân? Nếu không, làm sao có khả năng có tốt như vậy sự tình? Lý Bân, cầm lấy a, đem sự tình làm cho ta thỏa thế là được, tốt lắm, ngươi bận đi, ta ngày mai tới tìm ngươi đề xe. Hợp chúng trên đường Trương Tiểu Nhã, BB. Lý tiên sinh. Ngày mai gặp. Đóng lại điện thoại, đang ngồi ở thuê chung phòng phòng khách cùng ba cái thuê chung tỷ muội cùng một chỗ xem TV Trương Tiểu Nhã hưng phấn chọn. Nha. Thầy tướng số không có nói sai. Ta năm nay chính xác là muốn gặp được quý nhân. Quá tuyệt vời. Tiểu Nhã, ngươi mù kích động cái gì sao nha? Gặp được chuyện gì lái như vậy tâm? Có nam sinh truy ngươi. Đồng dạng ngồi tại trên sofa ăn đồ ăn vặt xem TV một cái thiếu nữ kỳ quái liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhã. Tò mò hỏi. Không có hay không? Đoán mò gì, có nam sinh truy ta có gì tốt hài lòng, phiền đều phiền chết. Ta là gặp được một ra tay đặc biệt hào sảng quý nhân. Trương Tiểu Nhã kích động đối với cái khác ba cái thuê chung tiểu tỷ muội đem vừa mới Lý Bân không nói hai lời phó tiền đặt cọc cấp tiểu phí mua trên đường E300L sự tình cùng những người này nói một lần. Khoác lác a ngươi. Thật giả. Lại đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó liền trực tiếp bỏ thêm uy chát đính xe. Cái gì ưu đãi gì cũng không hỏi. Trực tiếp đặt cọc đính xe. Gì? Trả lại cho ngươi 2.000 tiểu phí. Xấu như vậy. Hắn không sợ ngươi là kẻ lừa đảo sao? Làm sao có khả năng kẻ lừa đảo? Ngươi gặp qua kẻ lừa đảo đi lên chủ động cho ngươi tiền. Vẫn là 12.000. Nhân gia lừa gì? Trương Tiểu Nhã mấy cái này thuê chung tỷ muội đều cùng Trương Tiểu Nhã không sai biệt lắm tuổi tác. Đều là mới vừa theo tốt nghiệp đại học đi ra nữ học sinh. Có lẽ là vật lấy loại tụ tập. Này ba thiếu nữ cũng đều là 90 phân nhan trị cùng 90 phân thân tài mỹ nữ. Bởi vì lúc trước đều là hảo tỷ muội, thuê chung phòng bên trong vừa không có ngoại nhân. Những cái này thiếu nữ đều mặc thật sự là mát lạnh, bộ ngực sữa hơi lộ ra, đùi non thon dài, hoặc là nửa trắng nửa che, hoặc là trực tiếp chỉ có một tầng lộ mỏng che lấp, đều có thể nhìn thấy bên trong tuyết nộn kiều nhũ. Có chiều cao gầy, có hắc có bạch, có ngực lớn có đại chân dài. Tuy rằng từng cái đều rất có một chút đặc sắc, nhưng là mỗi một cái đều xem như thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Tại sao có thể có dạng người này? Ta như thế nào cảm giác như là tại xem tivi kịch? Nên không có khả năng là ngươi vận đào hoa đến đây a. Chân chính kẻ có tiền, đương nhiên là không có khả năng lãng phí thời gian tại đòi giá trị còn giá trị thượng, nhân gia có công phu này, kiếm có khả năng là còn giá trị mấy chục hơn trăm lần đâu. Như vậy tài đại khí thô, khẳng định không phải là người bình thường, ta đoán chừng là cái phú nhị đại. Tiểu Nhã, lần này ngươi nên nắm chắc ở cơ hội a. Nói không chừng ngươi liền thông qua lần này thực hiện giai cấp nhảy lên trời. Ngươi bàn thượng phú nhị đại. Có thể không được quên bọn tỷ muội a. Vài cái nữ nhân lập tức kích động líu ríu đùa giỡn. Trương Tiểu Nhã tuy rằng hờn dỗi nói, mới không muốn. Ta muốn thông qua ta cố gắng của mình tại Hàng Châu mua nhà, thông qua cố gắng của mình thực hiện giai cấp nhảy lên trời. Linh tinh lời nói. Thứ 87 chương mời nhưng là nhưng trong lòng đã ngọt ngào trong lòng hớn hở, kìm lòng không được bắt đầu não bổ hôm nay hộ khách là một lại cao lại suất lại nhiều kim cao phú soái. Sau đó cao phú soái thấy nàng thứ nhất mắt. Liền bị nàng thuyết phục, sau đó, cao phú soái đối với nàng cuồng dại tuyệt đối bày ra các loại thế công. Tốt nhất còn muốn gọi món gì chính mình gặp được nguy hiểm, cao phú soái dùng tính mạng tới cứu chính mình linh tinh. Mà nàng tự nhiên là muốn giả trang ép, giả vờ nói một chút không nghĩ bị người ta nói thành phàn cao chi, nói cái gì đó hy vọng chính mình muốn cố gắng thông qua phấn đấu chính mình tranh thủ hạnh phúc cuộc sống linh tinh nói. Dù sao phim truyền hình loại này kiều đoạn. Nhiều chính là, Trương Tiểu Nhã thậm chí trực tiếp thay vào đến trước mắt đang tại nhìn ngọt ngào tình yêu phim truyền hình nữ chủ bên trong đi. Đương nhiên, Trương Tiểu Nhã tự nhiên cuối cùng vẫn là đáp ứng cao phú soái theo đuổi. Dù sao, cao phú soái ai không yêu à? Lại suất lại có tiền, còn đối với chính mình cuồng dại tuyệt đối, cái nào nữ nhân có thể kháng cự được? Những cái này cô gái nhỏ một đám trên miệng nói thoải mái, nhưng trong lòng đối với Trương Tiểu Nhã sinh ra từng đợt hâm mộ ghen tị chi tình. Thậm chí, có một cái đã muốn moi ra cái kia thổ hào uy chát, chính mình đi thông đồng. Những cái này thiếu nữ trên mặt ngoài quan hệ hài hòa hữu ái, bí mật, tuy nhiên cũng tại âm thầm ganh đua so sánh cạnh tranh. Cho nhau ở giữa. Đều không hy vọng có bất kỳ cái gì một cái so các nàng chung người tốt. Chỉ có như vậy, các nàng mới là cùng cái giai cấp, mới sẽ không cảm thấy không thăng bằng. Mà một khi có một cái hàng đầu rồi, khác vài cái, dĩ nhiên là sẽ sinh ra hâm mộ ghen tị hận cảm tình.